Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1861, sâu kiến cũng dám khiêu chiến thần. Ông. Trên bầu trời đế kiếm rõ ràng nổi giận, phát ra một tiếng kiếm minh, một đạo thần niệm tràn ngập. Sâu kiến cũng dám khiêu chiến thần. Một đạo kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Bá khí bức người, lăng lệ vô cùng. Vừa cảm giác được áp lực giảm nhiều, Gia Cát Huân lại nằm. Nàng ngẩng đầu lên, thấy được trên bầu trời chấn động, vô số kiếm ý hội tụ vào một chỗ, như ẩn như hiện ngút trời mà dưới, bá đạo đến cực điểm. Đại địa tại cổ kiếm ý này trước mặt run rẩy, đã vỡ tan đại địa lại một lần nữa bị chà đạp. Gia Cát Huân thân thể đang run rẩy, cảm nhận được tử vong khí tức. Một kiếm này, nàng không sinh ra ý niệm phản kháng. Ông. Bên cạnh vang lên một tiếng kiếm minh, như nhẹ nhàng nước suối giọt trên tảng đá thanh thúy. Răng rắc. Chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé chỗ trống, trong không khí hô một cái tràn ngập phong mang kiếm ý. Sau một khắc, kiếm ý bộc phát, Kế Ngôn Nhân kiếm hợp nhất xông lên trời, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang. Ầm ầm. Hai cổ kiếm ý va chạm, tiếng nổ cực lớn lên. Kiếm vô hình ý phong bạo khuếch tán, tứ ngược tại giữa thiên địa. Cây ngô đồng hoảng hốt, loại này va chạm, khẳng định sẽ muốn bọn hắn những người này mệnh. Chạy mau. Nhưng mà, bọn hắn nơi này gió êm sóng lặng, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tương phản chính là, tại bọn hắn phương viên vài dặm chung quanh, một mảnh hỗn độn. Vô số kiếm ý rơi xuống, giống vô số phát pháo đạn bạo tạc, vô số bùn đất tung bay, bụi đất tung bay. Bọn hắn nơi này bị Kế Ngôn bảo hộ tại sau lưng, tràn đầy cảm giác an toàn. Cây ngô đồng trừng to mắt, mặt quân kiếm thanh âm vang lên, sợ cái bóng, có Kế lão đại xuất thủ, hết thảy thỏa đáng. Nằm trên mặt đất, giống như nó chủ nhân, nằm không muốn động, đồng dạng, nó tiếng nói cũng làm cho cây ngô đồng cảm thấy rất chán ghét, còn nói ngươi là cây già, sống vô dụng rồi. Cây ngô đồng trừng mặt quân kiếm một chút, nếu không phải nhìn ngươi là thanh kiếm, ta nhất định phải dùng ta cây già nhánh quất ngươi. Nói chuyện cùng tên hỗn đản kia tiểu tử như đúc đồng dạng. Trên bầu trời, Kế Ngôn cùng đế kiếm đang kịch liệt va chạm. Mặc dù là đế kiếm, mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng Kế Ngôn đối đầu nó không rơi vào thế hạ phong. Mấy hiệp va chạm, khống chế đế kiếm kia cổ ý thức vừa sợ vừa giận. Đáng chết, ngươi một con dung dế cũng dám như thế. Thanh âm quanh quẩn. Sương mù màu đen từ đế trong kiếm xuất hiện, không ngừng nhúc nhích hóa thành một cái màu đen bóng người, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con mắt, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Là hoang thần hóa thân. Hoang thần nắm thật chặt đế kiếm, chỉ vào Kế Ngôn gầm thét, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Giơ lên đế kiếm, hung hăng vung lên. Hắc sắc quang mang lóa mắt, phản phất thôn vệ thế gian tất cả tia sáng. Thế giới lâm vào hắc ám bên trong. Đồng thời thổi lên hô hô hắc ám chi phong, hắc ám gió phản phất có thể đem người linh hồn chi hỏa thổi tắt. Gia Cát Huân, cây ngô đồng cũng lâm vào hắc ám bên trong, bọn hắn tại hắc ám bên trong tìm không thấy phương hướng. Tại vô tận trong bóng tối, sinh mệnh như là không có nhìn thấy mặt trời đóa hoa dần dần tàn lụi. Ngay tại hai người bàng hoàng thời khắc, một chùm quang mang sáng lên, đánh vỡ hắc ám. Kế Ngôn lần nữa xuất thủ, chói mắt kiếm quang như là mặt trời đồng dạng phóng lên tận trời, đánh nát hắc ám. Ầm ầm. Hoang thần công kích tại màu trắng trong kiếm quang tiêu tán. Kế Ngôn chủ động xuất kích, trường kiếm vung vẩy, biết rõ đối thủ đáng sợ, Kế Ngôn không có nương tay, toàn lực xuất thủ. Trống. Một đầu màu trắng thần long xuất hiện, tại trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau, như tiên giới thần long bay thẳng mà đi, thẳng hướng hoang thần. Màu trắng thần long tản mát ra phong mang khí tức để thiên địa dập dần vô số vết rách. Nhưng mà đối mặt với Kế Ngôn một kiếm này, hoang thần mười phần coi nhẹ, một tiếng cười lạnh, sâu kiến. Đế kiếm hoành vung, hung hăng vạch một cái. Màu trắng thần long một tiếng kêu rên, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Kế Ngôn cũng bị trọng thương, tiên huyết xông lên cổ họng. Bất quá thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp, trong ánh mắt chiến ý càng tăng lên. Nhận lấy cái chết. Hoang thần lạnh lùng vừa quát, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kiếm ý. Đế kiếm vung ra. lăng lệ bá đạo kiếm ý mãnh liệt mà ra. Kế Ngôn Huy kiếm hoành cản, nhưng ở một nháy mắt liền bị đánh tan, như là to lớn sóng biển đánh tới, Kế Ngôn trong nháy mắt bị xông bay, biến mất tại ở giữa bầu trời. Hừ. Hoang thần hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo ngạo nghễ. Nho nhỏ sâu kiến cũng dám khiêu chiến thần linh. Sau đó, nó tinh hồng trong mắt lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, nhìn chòng chọc vào trên mặt đất Tiêu Y một đoàn người. Tà ác thần niệm quét ngang, mang theo một tia kinh ngạc, nho nhỏ cây ngô đồng, tốt, rất tốt, vật đại bổ, khạch khạch. Cây ngô đồng tê, làm sao chính để mắt tới rồi. Cây ngô đồng muốn chạy trốn, nhưng hắn không động được. Nho nhỏ cây ngô đồng, dâng ra ngươi bản nguyên đi, khạch khạch, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Cây ngô đồng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng có phẫn nộ. Hắn chỉ hận chính mình không có Lữ Thiếu Khanh khẩu tài, không phải cao thấp cả vài câu. Màu đen người cũng cầm trong tay đế kiếm đối cây ngô đồng lao xuống, kinh khủng khí tức đã sớm đem nơi này khóa chặt, trấn áp. Cây ngô đồng liên động một cái đều làm không được. Bất quá! Bỗng nhiên một vòng kiếm quang mang theo phong mang kiếm ý từ đằng xa giết tới, hung hăng trúng đích lao xuống hoang thần. Phốc! Sương mù màu đen từ hắn trên thân xuất hiện, tựa như máu đen. Kế Ngôn xuất hiện lần nữa, ngăn ở hoang thần trước mặt. Sâu kiến. Hoang thần giận tím mặt, thần niệm như sấm nổ, thiên địa chấn động. Nó lần nữa xuất kiếm, bá đạo phong mang kiếm ý lần nữa hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Kế Ngôn lạnh lùng huy kiếm, đồng dạng phong mang kiếm ý từ Vô Khâu kiếm vung lên ra. Hai cổ phong mang kiếm ý va chạm, thiên địa như là trang giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm phá vỡ. Kế Ngôn lại một lần nữa phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem Kế Ngôn bị đánh bay, cây ngô đồng cùng Gia Cát Huân cũng là sắc mặt khó coi, trong lòng bàng hoàng. Kế Ngôn không phải là đối thủ, còn có ai có thể đánh được hoang thần. Đột nhiên, Mặc Quân kiếm hô một tiếng, lão đại. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện ở đây, Lữ Thiếu Khanh sờ soạn một cái trán, lẩm bẩm, ghê tởm sắc long. Sau đó nhìn xem Kế Ngôn bị đánh bay, Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, phiền phức. Cây ngô đồng đối với hắn nói, ngươi còn không đi hỗ trợ. Cây ngô đồng trong lòng bao nhiêu dấy lên một điểm hy vọng, Lữ Thiếu Khanh có lẽ có biện pháp đi. Giúp cái gì giúp? Chính hắn có thể giải quyết. Chương 1862, sẽ không hai đánh một. Cây ngô đồng ngạc nhiên, hỗn đảng này tiểu tử mặc kệ. Ngươi không thấy được sư huynh của ngươi đánh không lại đối phương sao? Cây ngô đồng giận dữ, ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ, cùng một chỗ đánh bại địch nhân. Ngươi không biết rõ ta bị địch nhân để mắt tới sao? Ngươi không ra tay giúp đỡ xử lý nó, bị xử lý là chính ta. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị để mắt tới cảm giác, cây ngô đồng liền sợ hãi trong lòng, sống lâu như vậy, trải qua một lần lại một lần đại kiếp, lần thứ nhất có loại này cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc ấy coi như thiên địa chết rồi, hắn cũng không có loại cảm giác này. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm trên trời chiến đấu, vẫn là câu nói kia, không cần ta hỗ trợ, chính hắn có thể giải quyết. Hắn có thể giải quyết. Cây ngô đồng không tin, Gia Cát Huân cũng không tin, Gia Cát Huân không có chút nào phong phạm thục nữ ngồi dưới đất, cười lạnh, khoác lác. Không nói cảnh giới không bằng địch nhân, liền liền kiếm ý cũng không được, đánh như thế nào. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, những lời khác, ta sư huynh có lẽ không được, nhưng so với kiếm ý, dù là đối phương là thiên vương lão tử cũng không được. Không có thực sự tiếp xúc hiểu rõ Kế Ngôn người căn bản không rõ ràng Kế Ngôn tại kiếm đạo phương diện rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có lòng tin như vậy. Gia Cát Huân kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy Kế Ngôn lần nữa bay ngược, máu vẩy trời cao. Bất quá Kế Ngôn chiến ý không có yếu bớt, ngược lại theo chiến đấu tiến hành càng phát ra tràn đầy. Mặc dù không địch lại hoang thần, nhưng Kế Ngôn vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Cháy hừng hực chiến ý cho dù là trên mặt đất Lữ Thiếu Khanh bọn người có thể rõ ràng cảm thụ được. Cây ngô đồng nhịn không được sợ hãi thán phục, ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thiên tài. Thiên tài không chỉ là thiên phú trác tuyệt, cũng đã bao hàm tự thân tính cách. Hơi gặp được ngăn trở liền lùi bước người không xứng đáng chi là thiên tài. Thiên tài chân chính là tại ngăn trở trước mặt càng đánh càng hăng. Kế Ngôn không thể nghi ngờ là dạng này thiên tài, lại địch nhân cường đại ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Ông! Vô Khâu Kiếm lần nữa xuất kiếm, nhẹ nhàng một kiếm đâm ra. Trong chốc lát, tựa như dòng sông thời gian bên trong bổ ra một kiếm, đại đạo khí tức bắn ra. Xuyên qua thời gian, vượt qua không gian, mang theo phá diệt hết thảy khí tức giết tới. Phong mang kiếm ý cắt chém hết thảy, phản phất hủy diệt toàn bộ thế giới. Phốc! Cây ngô đồng, Gia Cát Huân bên tai tự hồ vang lên một tiếng thanh thúy cắt đứt âm thanh, thiên địa tại thời khắc này bị đánh thành hai nửa. Hừ! Đã nhận ra Kế Ngôn một kiếm này đáng sợ, Hoang Thần ánh mắt bạo tạc, thân mặt ngoài thân thể trên sương mù màu đen lăn lộn, nó cũng quơ đế kiếm phản kích. Đồng dạng một kiếm đâm ra, vô tận kiếm ý gào thét mà ra. Tại đế thân kiếm trước, không cho phép có so với nó ngưu bức tồn tại. Ầm ầm. Hủy diệt khí tức quét sạch thiên địa, bá đạo kiếm ý lấy cường thế đánh tan Kế Ngôn kiếm ý, sắp bị phá ra hai nửa thiên địa trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, bất động như núi. Kế Ngôn kiếm ý toàn bộ sụp đổ, Kế Ngôn lại một lần nữa thổ huyết, mà lần này so trước đó bất luận cái gì thời điểm đều muốn nghiêm trọng. Hắn lại một lần nữa từ trên trời trùng điệp té xuống, quẳng xuống đất về sau, thật lâu không có nhúc nhích, Vô Khâu kiếm đang không ngừng rung rung bên trong xuất hiện vết rách. Đồng thời Kế Ngôn khí tức cấp tốc hạ xuống, để cho người ta thật sự rõ ràng cảm nhận được suy yếu của hắn. Đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Cây ngô đồng cùng Gia Cát Huân kinh hãi. Cây ngô đồng được chứng kiến Kế Ngôn một kiếm kia, nhưng khủng bố như thế một kiếm thế mà không làm gì được địch nhân. Dừng ở đây rồi sao? Lữ Thiếu Khanh phát giác được Kế Ngôn khí tức, nhịn không được nhíu mày, sẽ không cứ như vậy đi. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ nắm chặt mặt quân kiếm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh trong lòng rõ ràng. Nếu như Kế Ngôn biết không phải là đối thủ, hắn cũng sẽ không cậy mạnh, khẳng định sẽ cho Lữ Thiếu Khanh sáng tạo xuất thủ cơ hội. Ân, là đánh lén cơ hội. Từ Lữ Thiếu Khanh xuất hiện đến bây giờ, Kế Ngôn một mực không có làm như vậy. Cái này nói rõ Kế Ngôn có hắn ý nghĩ. Lữ Thiếu Khanh bên này chỉ là làm tốt chuẩn bị, không có lập tức xuất thủ. Mà cây ngô đồng gấp, thúc giục Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Không xuất thủ, tất cả mọi người cho hết trứng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vân vân. Chờ. Gia Cát Huân kinh ngạc, đều như vậy, ngươi còn phải đợi cái gì sao? Chờ chết sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia uể oải, không quan trọng dáng vẻ, thôi đi. Ngươi biết cái gì? Gia Cát Huân chính là khó chịu Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, nhìn xem liền muốn đánh người. Nàng lạnh lùng nói, ngươi sẽ không phải nói ngươi sư huynh còn có thể chiến đấu à? Ta thần thức không cách nào ngoại phóng đều có thể cảm thụ được sư huynh của ngươi dầu hết đèn tắt, ngươi cái này hỗn đản cảm giác không chịu được. Lại không xuất thủ, ngươi chờ chút liền đau mất sư huynh một tên. Đúng à, Lữ Thiếu Khanh biểu thị Gia Cát Huân nói đúng, đầu óc của ngươi không được. Nhưng ánh mắt vẫn là không tệ. Hắn còn có thể chiến đấu ta tại sao phải trên? Hai đánh một, trung thực thiện lương chính nghĩa ta là sẽ không làm nhiều người khi dễ ít người loại này không tử tế sự tình. Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng nghe được kém chút ngất đi. Hai người thân thể đều đang run rẩy, bị tức. Trung thực thiện lương chính nghĩa. Ngươi muốn chút mặt sao? Không làm không tử tế sự tình. Ngươi cái này hỗn đản làm không tử tế sự tình còn ít sao? Gia Cát Huân che lấy ngực, nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Biệt khuất. Rất dễ dàng bị tức ra nội thương. Cây ngô đồng không nghe được Lữ Thiếu Khanh loại này nói hưu nói vượng, hắn quát, tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này ngắt lời, tranh thủ thời gian xuất thủ, không phải sư huynh của ngươi chết chắc. Thiên Ngự Phong tam sư huynh muội bên trong, cây ngô đồng thấy thuận mắt cũng liền Kế Ngôn một người. Vội cái gì, nhìn, hắn không phải đứng lên sao? Lữ Thiếu Khanh tiện tay một chỉ, nơi xa Kế Ngôn hoàn toàn chính xác chậm rãi đứng lên, vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng thời trong tay Vô Khâu kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ phía xa địch nhân. Phong mang kiếm ý tràn ngập. Nhưng cây ngô đồng cùng Gia Cát Huân đều thấy rõ ràng, Kế Ngôn đã ở vào sắp hôn mê, hai mắt đã nhắm lại. Sở dĩ có thể đứng lên đến, toàn bộ nhờ thể nội kia cổ chiến ý chèo chống. Cây ngô đồng lần nữa lộ ra sợ hãi than ánh mắt, nhưng cùng lúc lại rất đau lòng. Tốt bao nhiêu một thiên tài a, làm sao lại gặp không đáng tin cậy sư đệ đâu. Sâu kiến. Kế Ngôn cử động lần nữa vài câu hoang thần, giận tím mặt nó hung hăng huy kiếm, đầy trời kiếm ý bộc phát, thiên địa biến sắc. Chương 1863, Vương Bát Chi Khí. Kiếm ý phủ kín toàn bộ bầu trời, bá đạo vô song khí tức trấn áp mà xuống. Vô thủy chi cảnh mảnh này đại lục chấn động, tất cả cây cối tại lúc này lần nữa cúi đầu. Nhánh cây uốn lượn, bọn chúng thần phục tại cổ này bá đạo trước mặt. Cây Ngô Đồng cùng Gia Cát Huân hai người lại một lần nằm rạp trên mặt đất. Vô song bá đạo khí tức để bọn hắn không có cách nào ngồi thẳng lên tới. Lòng của hai người tại kịch liệt nhảy lên, e ngại từ đáy lòng sinh sôi ra, không ngừng lan tràn toàn thân. Toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Bọn hắn không sinh ra bất luận cái gì nửa điểm phản kháng khí tức, chỉ muốn thần phục cổ này bá đạo. Lữ Thiếu Khanh tại trước tiên tán đi chính mình khí tức, để cho mình giống đã vượt ra thế giới này đồng dạng. Bá đạo cái gì, hắn đã cảm thụ qua. Đầu kia sắc long chỉ vào hắn cắn thời điểm, hắn bị chơi đểu nhiều lần. Lữ Thiếu Khanh đối với mình không có nửa điểm lo lắng, hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng Kế Ngôn. Hắn đứng tại Tiêu Y trước mặt, giúp Tiêu Y hóa giải áp lực đồng thời ánh mắt rơi vào xa xa Kế Ngôn trên thân. Sâu kiến, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Băng lãnh vô tình thần niệm xẹt qua chân trời, như gió lạnh gào thét mà qua. Hoang thần trong tay tản mát ra hắc sắc quang mang, như ác ma chi quang rơi trên người Kế Ngôn. Chưởng khống đế kiếm hoang thần mục tiêu rất rõ ràng, Kế Ngôn dám ở trước mặt nó triển lộ kiếm ý, nó liền dùng đế kiếm kiếm ý đến để Kế Ngôn thần phục. Lấy thực lực của nó muốn giết Kế Ngôn rất dễ dàng, nhưng là cao ngạo nó làm sao có thể chịu được một con kiến hôi lớn lối như thế. Trước hết để cho sâu kiến thần phục, lại một cước dẫm chết. Kế Ngôn nhắm mắt lại đứng tại chỗ, thân thể toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, kia là vô số kiếm ý ngưng tụ mà thành, hóa thành màu trắng bình chướng tại ngăn cản ánh sáng màu đen. Nhưng mà hắc sắc quang mang càng phát ra mãnh liệt, giống đầm lầy vực sâu đang chậm rãi thôn phệ lấy Kế Ngôn. Cuối cùng ánh sáng màu đen triệt để bao phủ Kế Ngôn, đem Kế Ngôn thật sâu bao vây lại. Sâu kiến. Hoang thần gặp này coi nhẹ hừ lạnh một tiếng. Chỉ là sâu kiến cũng dám ở trước mặt nó cuồng vọng. Kế Ngôn khí tức biến mất, Cây Ngô Đồng khẩn trương, tiểu tử, ngươi còn không xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng đắn đo bất định, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thăm dò một cái thời điểm. Ông! Một tiếng kiếm reo vang lên, như trong đêm tối một tiếng khẽ kêu, là xông phá hắc ám tiếng thứ nhất. Sau một khắc, một đạo hào quang ngút trời mà lên. Bao phủ Kế Ngôn ánh sáng màu đen bị xuyên thủng, một đạo quang mang nổ bắn ra tới. Cuối cùng tạo thành quang mang mãnh liệt. Bay thẳng mây xanh quang mang dần dần tán đi, một đầu thần long xuất hiện tại trên bầu trời. Kiếm ý biến thành thần long xoay quanh tại cửu tiêu phía trên, bao quát chúng sinh. Phong mang khí tức quét sạch thiên địa. Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ động, Kế Ngôn kiếm ý nhiều một chút không đồng dạng đồ vật. Nếu như nói trước đó Kế Ngôn kiếm ý là nhuệ khí bức người, phong mang đến cực điểm. Như vậy hiện tại Kế Ngôn kiếm ý phong mang chi ý không giảm, hơn nữa còn cho người ta một loại vô địch cảm giác. Cùng đế kiếm kiếm ý so sánh, nhiều một cổ làm cho người tin phục bá đạo chi khí. Phản phất đây mới là vô địch kiếm ý, mới là đáng giá thần phục tồn tại. Tại cổ kiếm ý này trước mặt, tất cả kiếm ý đều ảm đạm phai mờ. Cây Ngô Đồng lắp bắp nói, cái này, không hợp thói thường. Đế kiếm là bá đạo, hắn lĩnh ngộ là vương đạo. Cây Ngô Đồng là lão thụ tinh, một ngụm liền nói ra cả hai khác biệt. Bá đạo, tràn ngập vô địch, nhưng loại này vô địch khó chịu không tính phục rất nhiều người. Vương đạo, đồng dạng vô địch, loại này vô địch đạt được tán thành, vui lòng phục tùng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vương bát chi khí. Huyền diệu khí tức chợt lóe lên, có loại thời gian quay lại ảo giác, Kế Ngôn khí tức lần nữa tăng vọt, như là về tới trước đó không có thụ thương thời điểm. Đáng chết. Hoang thần không nghĩ tới Kế Ngôn kiếm ý tiến thêm một bước. Mặc dù giật mình, nhưng nó không có bất kỳ lo lắng, vẫn như cũ coi nhẹ. Sâu kiến chính là sâu kiến, lại nhiều thủ đoạn cũng là uổng phí công phu. Chết! Nó lần nữa xuất kiếm, lần này nó không có ý định chơi, dự định một kiếm giết Kế Ngôn. Ngập trời bá đạo kiếm ý hội tụ vào một chỗ, Một đầu màu đen cự long gào thét trùng thiên hai hệ A, Kế Ngôn mở to mắt, trong ánh mắt lấp lóe lãnh ý, đồng dạng hung hăng một kiếm vung ra. Một sợi kiếm quang hướng phía màu đen cự long phóng đi, không có bất kỳ hồ bên trong xinh đẹp, chính là đơn giản một kiếm. Đại đạo đơn giản nhất. Phốc. Vọt mạnh mà xuống màu đen cự long đột nhiên nghe vào giữa không trung, sau một khắc, nó chậm rãi từ đó chia hai nửa. Phanh phanh tiếng va chạm bên tai không dứt, bá đạo kiếm ý không ngừng tiêu tán, giữa thiên địa áp lực giảm nhiều. Không, không có khả năng. Hoang thần chấn kinh, nó cúi đầu khó có thể tin nhìn xem trong tay đế kiếm. Đế kiếm mới là vô địch, vì sao lại đánh không lại một con kiến hôi? Ta không tin. Hoang thần nổi giận gầm lên một tiếng, đế kiếm cũng đang rung động bắt đầu, tràn đầy vô tận lửa giận. Chết đi cho ta. Lần nữa một kiếm đánh xuống, vẫn như cũ là bá đạo vô song kiếm ý rơi xuống. Nhưng mà, vẫn là nhẹ bồng bềnh một kiếm vung ra, Kế Ngôn thậm chí đều không cần kiếm chiêu, chỉ là đơn thuần vung vẩy trường kiếm. Một vòng kiếm quang xẹt qua, phô thiên cái địa kiếm ý trừ khử vô tung. Hoang thần lần nữa chấn kinh. Cái này mẹ nó không hợp thói thường a. Hoang thần không thể tin được, hoài nghi mình đang nằm mơ, không có khả năng. Nó lần nữa xuất thủ, một lần lại một lần, mấy lần qua đi, nó hoảng sợ phát hiện chính mình không phải đang nằm mơ. Đế kiếm chỗ bộc phát ra kiếm ý không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Phía dưới cây ngô đồng cùng Gia Cát Huân cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, cũng đang hoài nghi mình đang nằm mơ. Vì cái gì? Gia Cát Huân mười phần không hiểu, rõ ràng cảnh giới chênh lệch như thế lớn, hiện tại lại có thể đè ép được đối phương. Nằm mơ cũng không phải làm như vậy mộng pháp đi. Kế Ngôn thanh âm vang lên, tự hồ là đang nói cho hoang thần, ngươi không hiểu kiếm. Ngươi ăn mòn đế kiếm, nhưng ngươi không phải đế kiếm, nó không phải là của ngươi. Dõng dạc. Hoang thần nổi giận, nho nhỏ sâu kiến cũng dám chỉ trích nó, đế kiếm đã là ta vật trong lòng bàn tay, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì gọi là đế kiếm uy lực chân chính. Thần thức tràn ngập, cuồn cuộn như thiên lôi, mang theo hoang thần ngập trời lửa giận. Chết. Hoang thần lần nữa quơ đế kiếm đối Kế Ngôn hung hăng một kiếm. Trống. Vậy mà lúc này, một tiếng long. Ngâm, một đầu gần như trong suốt thần long từ đằng xa đánh tới, hung hăng thẳng hướng hoang thần. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, quát to một tiếng, sắc long. Chương 1864, đế kiếm tự hủy. Bị Lữ Thiếu Khanh hô làm sắc long thần long, là đế kiếm trước đó lan tràn ra kiếm ý biến thành. Vì truy sát Lữ Thiếu Khanh, liền liền kiếm ý bình chướng cũng cùng nhau gia nhập. Lữ Thiếu Khanh thật vất vả tìm cái cơ hội thoát khỏi. Hiện tại không nghĩ tới nó trở về mà quay về trực tiếp thẳng hướng hoang thần. Sâu kiến. Hoang thần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt. Trở tay đối sắc. Long chính là một kiếm. Nhưng lúc này, Kế Ngôn lại lần nữa một kiếm giết tới. Hoang thần trong nháy mắt lâm vào tả hữu bao sao bên trong. Hoang thần vẫn như cũ không hoảng hốt, vô luận là Kế Ngôn. Vẫn là đế kiếm trước đó kiếm ý biến thành thần long, nó đều không để vào mắt. Ở trong mắt nó, hết thảy đều là sâu kiến. Ta nắm giữ đế kiếm, ta chính là thiên hạ vô địch. Nhưng mà nó vừa dứt, đế kiếm mặt ngoài đột nhiên bộc phát ra một cổ màu trắng quang mang. Tựa như đâm xuyên màu đen ánh sáng màu trắng, thật sâu đâm nhói hoang thần hai mắt, cũng làm cho thân thể của nó toát ra khói đen. Đồng thời trên tay truyền đến trận trận đâm nhói, nó không thể không buông tay ra. A! À, hoang thần kêu thảm một tiếng. Kế Ngôn cùng sắc long thừa cơ khởi xướng tiến công. Hai đạo quang mang không có vào hoang thần thể nội, hai cổ khác biệt kiếm ý tại hoang thần thể nội bắn ra. Ầm ầm. Hoang thần kêu thảm một tiếng, thân thể sụp đổ tiêu tán, cuối cùng còn thừa lại một đoàn hắc vụ không có. Vào đế trong kiếm. Bị Lữ Thiếu Khanh xưng là sắc long kiếm ý cũng đi theo không có vào đế kiếm loại này. Sau một khắc, đế kiếm lần nữa hiện ra hai loại nhan sắc. Trắng cùng đen. Nhưng vẫn là màu. Đen chiếm cứ khá lớn thượng phong. Đế kiếm lơ lửng ở trên trời, Kế Ngôn cầm trong tay mặt quân kiếm chậm rãi đi vào đế thân kiếm trước. Đế kiếm xoay chuyển bay tới Kế Ngôn trước mặt, chui kiếm. Hướng phía hắn. Kế Ngôn trầm ngâm mấy hơi thở về sau, duỗi xuất thủ đến cầm đế kiếm. Sau một khắc, Kế Ngôn thân thể đột nhiên chấn động. Một loại cảm giác đã từng quen biết xông lên đầu. Ông! Đế! Kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, một cổ vui vẻ cảm xúc truyền khắp Vô Thủy chi cảnh. Giống như gặp đặc biệt cao hứng sự tình. Thân là nữ nhân Gia Cát Huân lại nhịn không được thấp giọng nói, nó đang khóc. Trên thực tế không cần Gia Cát Huân nói, một cổ khó mà hình dung bi thương xuất hiện tại mọi người trong lòng. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được thương cảm. Hắn hung hăng vuốt cái mũi, hùng hùng hổ hổ, sắc long, không đúng, sắc kiếm muốn làm gì? Kế Ngôn thấp giọng nói, ta tới giúp ngươi. Ông! Đế kiếm lần nữa phát ra cao hứng cảm xúc. Thật cao hứng. Một. Cái yếu ớt suy nghĩ từ đế kiếm truyền vào Kế Ngôn trong lòng. Sau một khắc, đế kiếm khí tức biến đổi, sinh ra một cổ kiên quyết. Kế Ngôn khẽ giật mình, theo bản năng hô hào, không muốn. Đế kiếm. Đột nhiên chấn động, như là thể nội phát sinh bạo tạc đồng dạng. Nên, đáng chết. Hoang thần niệm gầm hét lên. Một cổ sương mù màu đen muốn từ đế bên trong kiếm lao ra, nhưng sau đó như bị một cái đại thủ cho kéo trở về, một mực cuốn lấy nó, không cho nó ly khai đế kiếm thể bên trong. Đế kiếm không ngừng chấn động, tay nắm lấy nó. Kế Ngôn rất rõ ràng cảm thụ được bên trong xảy ra chuyện. Gì? Đế kiếm bị đánh gãy, thể nội còn sót lại kiếm linh ngủ say bất tỉnh. Hoang thần thừa lúc vắng mà vào, nghĩ đến thôn vệ kiếm linh trưởng khống đế kiếm. Hắn lại tới đây, tại đế trong kiếm trợ. Giúp đế kiếm đối phó hoang thần. Bất quá đế kiếm kia thời điểm đột nhiên lực lượng yếu bớt, bị hoang thần chiếm thượng phong. Hiện tại, đế kiếm dựa vào lực lượng ngoại lai tỉnh lại thể nội ngủ say. Kiếm linh. Kiếm linh thức tỉnh về sau, quả quyết tự bạo, lôi kéo thể nội hoang thần đồng quy vu tận. Kế Ngôn muốn ngăn cản, nhưng mà hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đế kiếm linh tự. Bạo. Ông. Cuối cùng đế kiếm mặt ngoài quang mang tiêu tán, không còn thần tính, trở nên như là một thanh sắt thường kiếm gãy. Hô. Một trận gió nhẹ thổi qua, đế kiếm tại Kế Ngôn trong tay thời. Gian dần trôi qua tiêu tán, triệt để hôi phi yên diệt. Khoan tim đau nhức để Kế Ngôn cảm giác được hô hấp khó khăn. Không lời nào có thể diễn tả được bi thương lan khắp toàn thân. Hai hàng thanh lệ. Chảy xuống. Không cách nào ngừng lại bi thương để Kế Ngôn lần thứ nhất rơi lệ. Kế Ngôn cảm giác được chính mình đã mất đi trân quý đồ vật, trong lòng trở nên trống rỗng. Mặc dù không biết rõ đế kiếm lai lịch, nhưng Kế Ngôn biết rõ, hắn tại ma giới, tại yêu giới gặp phải những cái kia kiếm gãy mảnh vỡ chính là đến từ đế trên thân kiếm. Đế kiếm mảnh vỡ cho hắn rất nhiều trợ giúp, cùng hắn có quan hệ lớn lao. Đột nhiên, Kế Ngôn cảm giác được trong tay truyền đến ấm áp, hắn cúi đầu xem xét. Một đoàn nắm đấm lớn nhỏ quang mang phiêu phù ở trong lòng bàn tay của hắn. Kế Ngôn nhìn xem trong tay. Quang đoàn, trong lòng minh ngộ, đây là đế kiếm tự hủy về sau lưu lại tới bản nguyên. Không hiểu, Kế Ngôn tâm tình thật tốt, không tính là gì đều không có để lại. Quang đoàn phiêu phù ở Kế Ngôn. Trước mặt, sau một khắc, nó vèo một tiếng hóa thành hai bộ phận. Phân biệt không có vào Kế Ngôn cùng Vô Khâu kiếm thể nội. Vô Khâu kiếm phía trên khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được khép kín biến mất, khí tức rõ ràng tăng cường. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Kế Ngôn liền cảm nhận được Vô Khâu kiếm tiến thêm một bước, đến cấp 7 cảnh giới. Kế Ngôn khí tức tăng vọt, cảnh giới liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, liền bước vào hợp thể trung kỳ 5 tầng cảnh giới. Bất quá đế kiếm lưu lại bản nguyên năng lượng quá lớn, Vô Khâu kiếm không cách nào toàn bộ chịu được. Cuối cùng, có một bộ phận bản nguyên bị Vô Khâu đưa ra ngoài, sau đó phân biệt không có vào mặt quân kiếm cùng lan thủy kiếm bên trong. Hai thanh kiếm cũng là cơ hội tuần tự thăng cấp. Xoa, Lữ Thiếu Khanh dẫn. Theo mặt quân kiếm xông lên, cấp hống hống hỏi, mới vừa rồi là cái gì? Không có độc a. Còn gì nữa không? Cho ta điểm, ta cũng nghĩ thử một chút hương vị. Lữ Thiếu Khanh chà sát một cái nước. Bọt, có thế thăng cấp, ngẫm lại thật hưng phấn. Kế Ngôn nhìn hắn một cái, Lữ Thiếu Khanh lập tức phát giác không thích hợp, vèo một cái chuyển tới Kế Ngôn trước mặt, nhìn chằm chằm Kế Ngôn cẩn. Thận chu đáo. Ngươi khóc. Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh càng thêm chấn kinh, đã lớn như vậy đều chưa thấy qua Kế Ngôn khóc, lần đầu tiên a, hắn chưa thấy qua, sư phụ cũng chưa từng thấy qua. Lữ Thiếu Khanh luống cuống tay chân xuất ra lưu ảnh thạch, không vỗ xuống đến, lương tâm của hắn bất an. Cầm đi bán cho chết bàn tử, tuyệt đối có thể lên đầu đề. Tuyệt đối phải chụp ảnh lưu niệm, về. Sau lưu truyền muôn đời. Kế Ngôn lặng lẽ bốc hơi ngoảnh mặt trên vệt nước mắt, lạnh lùng nói, ngươi dám đập, ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếc nuối ngừng tay đến, ai, không có ý nghĩa. Sau. Khi nói xong, đủ kiểu nhàm chán trở lại trên mặt đất, Kế Ngôn cũng đi theo xuống tới, câu nói đầu tiên chính là, ta muốn giết hoang thần. Chương 1865, người ta chưa hơn trăm tuổi đại thọ. Lữ Thiếu Khanh dưới chân mềm nhũng, kém chút quỳ. Hắn giật mình nhìn Kế Ngôn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Không đúng, không cần nói, Lữ Thiếu Khanh lại giơ tay lên đến ngăn cản Kế. Ngôn, ta biết rõ ngươi muốn trở về, không có việc gì, ta hiện tại liền chuẩn bị mở cửa. Kế Ngôn thanh âm lạnh nhạt, ngữ khí mang theo kiên quyết. Ta muốn giết hoang thần. Kế Ngôn lần thứ nhất. Đối một cái địch người sinh ra mãnh liệt sát ý, hết thảy đều bởi vì đế kiếm. Đừng a, Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, ngươi đừng nghĩ xúc động. Không nên nghĩ không ra. Ngươi cho rằng chân chính hoang thần sẽ cùng nó hóa thân giống nhau sao? Kế Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua mình tay, đế kiếm đã trên tay hắn triệt để hôi phi yên diệt. Kế Ngôn đem nắm đấm nắm chặt, hoang thần, đáng chết. Là nên. Chết, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói, ngươi nhìn, sư muội còn tại đột phá, cũng không biết rõ thiên kiếp tới hay không, đến hộ pháp. Còn có, ngươi biết rõ hoang thần là cảnh giới gì sao? Đại thừa kỳ, biết rõ gọi là đại thừa kỳ sao? Chính là thổi một hơi liền có thể giết chết ngươi ta loại kia tồn tại. Ngươi ta còn không có hơn trăm tuổi đại thọ, đừng nghĩ quẩn. Lữ Thiếu Khanh. Tận tình thuyết phục. Cả ngày nghĩ đến đi trêu chọc địch nhân cường đại. Gia Cát Huân nhìn qua Kế Ngôn, Kế Ngôn biểu hiện để nàng trở thành mê muội, nàng cũng không nhịn được khuyên nhủ, Kế công. Tử, hoang thần là đại thừa kỳ, cường đại vô địch, không phải dễ đối phó như vậy. Gia Cát Huân đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng một chỗ gặp qua hoang thần, loại kia cường đại thật sâu lạc ấn trong lòng. Nàng, biết rõ hoang thần cường đại cùng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh mười phần đồng ý, đúng đấy. Ngươi xem người ta qua trăm tuổi, 200 tuổi đại thọ đều như vậy, ngươi học tập lấy một chút. Phải. Hiểu được tiếng thối mới có thể sống đến càng lâu. Gia Cát Huân cái kia khí a, không biết rõ tuổi của nữ nhân không thể tùy tiện nói sao. Gia Cát Huân theo bản năng mài lên răng đến, hận không thể. Nhào tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Ta bao nhiêu tuổi liên quan gì đến ngươi? Kế Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi này ngăn cách ra. Nhưng hắn tựa hồ cảm thụ được hư không chỗ sâu hoang thần. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thuyết phục, không phải liền là hoang thần sao? Hiện tại đi trước, trở về tìm tu cái 1000 mấy trăm năm lại đến trừng trị nó. Quân tử báo thù, ngàn năm không muộn. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Người ta đều là thiên tài, đến thời điểm cẩu đến vô địch thời điểm trở ra thu thập chỉ là một cái hoang thần còn không phải dễ như trở bàn tay. Lời này để bên cạnh Gia Cát Huân cùng Cây Ngô đồng mắt trợn trắng. Mặc dù hai người các ngươi là thiên tài, nhưng loại lời này, ngươi có thể hay không đừng nói. Nghe liền vô sĩ. Kế Ngôn không kiên. Nhẫn, dông dài. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, không phải đâu, ngươi đến cùng nó có cái gì thù cái gì oán. Muốn đi trêu chọc đại thừa kỳ, ngẫm lại liền kích thích. Kế Ngôn lần nữa nắm chặt nắm. Đấm của mình, đế kiếm giúp ta. Lữ Thiếu Khanh càng thêm nhức đầu, thậm chí bất mãn, giúp ngươi, không có giúp ta a, chỗ tốt đều không phân ta điểm. Ta cũng nghĩ không cần tu luyện cọ cọ thăng. Cấp. Ta tu luyện còn phải chính mình móc linh thạch, số khổ a, đồng nhân không đồng mệnh. Kế Ngôn ngắm hắn một chút. Chỉ trên tay hắn mặt quân kiếm. Lữ Thiếu Khanh làm tức chết, đưa tay liền. Phía trên mặt quân kiếm bắn lên tới. Ăn hàng, liền biết rõ ăn. Càng quan trọng hơn là có ăn cũng không phân điểm cho ta cái này lão đại. Ai, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kế ngôn. Nhìn thoáng qua nơi này, sau đó phóng lên tận trời, đi thôi. Không có Lữ Thiếu Khanh đi theo, Kế Ngôn trong lòng cũng không chắc chắn. Tê dại trứng. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, mười phần bất đắc dĩ. Không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Sau đó cho Tiêu Y bố trí mấy cái trận pháp, cũng đi theo ly khai. Chỉ chừa Gia Cát Huân cùng Cây Ngô Đồng tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Hai người liếc nhau đều nhìn thấy đối phương mộng bức. Thật lâu, Cây Ngô Đồng không dám mở miệng, bọn hắn thật muốn đi đối phó Đại Thừa Kỳ. Gia Cát Huân ngơ ngác gật đầu, tựa như là kịp phản ứng. Gia Cát Huân ôm đầu, cảm giác được khó có thể tin. Thái Ly quá mức. Đi nói đối phó Đại Thừa Kỳ liền thật đi đối phó Đại Thừa Kỳ, nói thật giống như là đi đối phó Luyện Khí Kỳ đồng dạng. Hai cái sư huynh đệ đều không bình thường. Thế giới này không phải bình thường thế giới. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn xuyên thẳng qua tại hư không bên trong, tại xa xôi trong hư không loáng thoáng truyền đến kinh khủng uy áp. Chung quanh hư không phong linh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, không biết rõ là chạy trốn vẫn là thế nào. Liên quan hư không phong bạo đều đi theo biến mất, cho nên đen như mực trong hư không lộ ra vô cùng yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh đi theo Kế Ngôn bên người lao thao, Đại Thừa Kỳ A, kinh khủng tồn tại, ngươi làm thật không cân nhắc một cái. Kế Ngôn chỉ coi nghe không được, hướng phía Thủy Linh cùng Hoang Thần chiến đấu không gian tiến đến. Hai người tới gần về sau, liền không có tiếp tục đi tới. Cự ly hai người chiến đấu có ngàn vạn dặm xa, nhưng chiến đấu ba động truyền đến nơi này vẫn như cũ tràn ngập đáng sợ uy lực. Hai người cảm giác sâu sắc áp lực, không có tùy tiện tiếp tục đi tới, bất quá ở chỗ này bọn hắn cũng có thể cảm thụ được song phương chiến đấu. Thông qua thần thức quan sát, hai người phát hiện Thủy Linh trạng thái có chút hỏng bét, ở vào hạ phong. Thủy Linh cùng Hoang Thần như là một bạch nhất đen hai cái mặt trời tại kịch liệt đối bính. Vô số hư không phong bạo đang điên cuồng đối bính. Thủy Linh khí tức mặc dù mạnh hơn Hoang Thần một điểm, nhưng không am hiểu chiến đấu. Hoang Thần thì không đồng dạng, biểu hiện mười phần hung mãnh lăng lệ. Thúc dục hư không phong bạo thường xuyên tìm kiếm được sơ hở đối Thủy Linh tạo thành tổn thương. Thậm chí có thời điểm trực tiếp đối Thủy Linh khởi xướng va chạm, làm cho Thủy Linh chật vật trốn tránh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhìn một lát về sau, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhíu mày, Thủy Linh có chút đồ ăn a. Kế Ngôn biểu thị đồng ý, vạch Thủy Linh không đủ kinh nghiệm chiến đấu, không đủ, không am hiểu chiến đấu. Phiền toái, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nếu như Thủy Linh có thể đánh thắng được Hoang Thần, cũng liền không tới phiên hai người bọn họ xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh vui lòng ở bên cạnh làm cái người xem. Nhưng là bây giờ Thủy Linh ở vào hạ phong, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ càng ngày càng không ổn. Đến thời điểm bị Hoang Thần đánh bại cũng không phải không có khả năng. Muốn đích thân ra sân cùng Đại Thừa Kỳ tồn tại chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh trong lòng vẫn là không chắc. Kế Ngôn nhìn một lát về sau, rút ra vô khâu kiếm, nhìn xem cũng nhìn không ra cái gì, ra tay đi. Xoa, ngươi cho ta. Nhưng mà Kế Ngôn đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện sau lưng Hoang Thần, hung hăng một kiếm vung ra. Chương 1866, giao sư bá bất công. Ầm ầm. Kiếm quang từ xa xôi hư không giết tới. Kinh khủng kiếm ý chính là Hoang Thần cũng giật mình không thôi. Đáng chết. Hoang Thần gầm thét một tiếng. Vô địch. Kiếm ý, cho dù là nó cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hô. Chung quanh hư không phong bạo đại tác, hóa thành vô số bình chướng ngăn ở Hoang Thần trước mặt. Phốc, phốc. Hư không bên trong không ngừng vang lên vỡ nát thanh âm, tất cả bình chướng đều bị nhẹ nhõm đánh tan. Sâu kiến. Hoang Thần cũng tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn xem Kế Ngôn, quát lạnh một tiếng, thần niệm như sấm. Kế Ngôn trong nháy mắt như bị sét đánh, lực lượng vô hình rơi ở trên người hắn. Cả người tại hư không bên trong bay ngược ức vạn dặm. Thân thể mặt ngoài biểu ra vô số tiên huyết, như là một kiện vỡ tan đồ sứ. Chỉ là một tiếng quát nhẹ, Kế Ngôn liền biến mất ở Hoang Thần trong tầm mắt. Hoang Thần thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến Thủy Linh trên thân. Về phần Lữ Thiếu Khanh, nó nhìn cũng không nhìn một chút. Phản phất thần linh đồng dạng đối với dưới chân sâu kiến nhìn cũng không nhìn. Ở trong mắt nó, dẫm chết Lữ Thiếu Khanh loại này sâu kiến chẳng những tốn sức, còn có thể ô uế tay của nó. Xoa. Lữ Thiếu Khanh da đầu tê dại phiền. Đây chính là đại thừa kỳ sao? Kinh khủng như vậy. Chỉ là một tiếng quát nhẹ liền đem hợp thể kỳ Kế Ngôn đánh bay. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy đi tìm Kế Ngôn. Sẽ không bị miễu sát a? Lữ Thiếu Khanh lo lắng tìm tới Kế Ngôn, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có bị miễu sát, còn lại điểm khí. Lữ Thiếu Khanh đi vào Kế Ngôn bên người, đánh giá Kế Ngôn, nhìn thấy Kế Ngôn dáng vẻ, tâm hắn kinh run rẩy. Đại thừa kỳ, thật là đáng sợ. Kế Ngôn vết thương chồng chất, cả một đời lần thứ nhất thụ nghiêm. Trọng như vậy tổn thương. Linh lực trong cơ thể cơ hồ quét sạch sành sanh, trong ngoài thân thể không có mấy chỗ là tốt. Về phần xương cốt, đã sớm đoạn mất không biết rõ bao nhiêu. Còn có thể sống. Được đều tính Thiên Ngự Phong mộ tổ bốc lên khói xanh. Kế Ngôn nổi bồng bềnh giữa không trung, tự hồ cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn dáng vẻ, nhìn không được thở. Dài, làm cái tri kỷ sư đệ, an ủi Kế Ngôn, ai, được rồi, còn sống liền tốt. Bại liền bại, bại bởi đại thừa kỳ không mất mặt. Đến, chúng ta trở về, để sư phụ mỗi ngày làm thịt linh kê nấu canh. Cho ngươi bổ thân thể, chữa khỏi vết thương, cố gắng tu luyện, ngày sau lại đến báo thù. Kế Ngôn chậm rãi đứng dậy, mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng hắn còn không về phần ngã xuống. Hắn xuất ra một viên đan dược, linh khí dư dả, mùi thơm xông vào mũi, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng, Kế Ngôn thể nội tựa như linh mạch bạo tạc, vô số linh lực đi khắp toàn thân. Răng rắc, thanh âm vang lên, Kế Ngôn thương thế trong nháy mắt tốt 7-8 phần. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, đây là cái gì thần đan diệu dược? Tiên đan sao? Ngươi từ đâu tới? Kế Ngôn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác tốt đẹp, hắn thuận miệng trả lời, giao sư bá cho. Xoa, Lữ Thiếu Khanh muốn mắng người, nàng làm sao không cho ta? Lữ Thiếu Khanh đoán được đan dược lai lịch. Giao sư bá nói, chính ngươi có đan phương, hẳn là luyện chế ra không ít, cho ta điểm. Kế Ngôn còn đối Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ tới. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh phẫn hận một bàn tay quất tới, đem Kế Ngôn tay quất bay. Giao sư bá bất công, đan phương là của ta, ta liền cặn thuốc đều chưa thấy qua. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, hắn có cái rắm đan dược, nếu là hắn biết luyện đan, hắn về phần đem đan phương cho Ti Giao sao? Không phải liền là nghĩ đến Ti Giao luyện chế ra đan dược về sau, hắn cùng Ti Giao chia đôi, hắn cầm đan dược đi bán kiếm chút linh thạch sao? Kết quả đây, hắn đều quên chuyện này. Mà Ti Giao lại đem đan dược cho Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn duỗi xuất thủ, trên người ngươi có bao nhiêu, cho ta? Không nhiều, cũng liền 3 cái, hiện tại còn lại 2 cái. Lữ Thiếu Khanh miệng há ra, đều cho ta. Kế Ngôn cười ha ha, một bước phóng ra, trực tiếp biến mất. Kế Ngôn mới sẽ không đem loại này đan dược cho Lữ Thiếu Khanh. Luận lực sát thương, hắn có lẽ sẽ mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Nhưng muốn nói bảo mệnh, Kế Ngôn cảm thấy mình thúc ngựa đều truy không lên Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến tại nguyên chỗ dậm chân, không tử tế, bất công. Hoang thần chỉ là thần niệm khẽ quát một tiếng, Kế Ngôn liền biến mất không thấy. Hoang thần không có để ở trong lòng, sâu kiến lại nhiều, cũng vô dụng. Nó lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Thủy Linh. Màu đen hình tròn thân thể chuyển động, hóa thành một đạo thiểm điện lao thẳng tới Thủy Linh. Ngươi cũng là sâu kiến, ngoan ngoãn trở thành ta một bộ phận đi. Càn Rỡ đắc ý thần niệm quanh quẩn tại hư không bên. Trong, vô cùng băng lãnh. Thủy Linh tâm thần khẽ động, gào thét hư không phong bạo quét sạch mà ra, hóa thành đầy trời xúc tu chặn đường hoang thần. Đồng thời lạnh lùng đáp lại, ta muốn giết ngươi. Hoang thần đột phá Thủy Linh phòng ngự, nhưng Thủy Linh đã sớm né tránh. Lại hình như kích thích dây đàn, thiên địa quy tắc lần nữa bị cải biến. Chỉ một thoáng, hư không quang mang lóa mắt. Vô số hắc ám thối lui, nơi này thành thế giới của ánh sáng. Quang mang chiếu rọi mà xuống, hoang thần biểu hiện hết sức thống khổ, mặt ngoài toát ra vô số sương mù màu đen, sau đó tiêu tán tại mảnh. Liệt quang mang bên trong. Sâu kiến. Hoang thần giận dữ, đồng dạng cải biến quy tắc. Hô. Vô số phong bạo thổi lên, mãnh liệt hào quang chói sáng phản phất bị gió thổi tán, hắc ám lần nữa khôi. Phục. Không chỉ như thế, vô hình phong hóa vì sắc bén nhất vũ khí từ trên thân Thủy Linh xẹt qua. Bất ngờ không đề phòng, Thủy Linh lần nữa ăn một điểm thua thiệt. Khạch khạch. Hoang thần lần. Nửa va chạm tới, có một loại muốn cùng Thủy Linh sát người vật lộn khí thế. Thủy Linh lần nữa cải biến quy tắc, gào thét hư không phong bạo bộc phát, nó tại hư không trong gió lốc tốc độ đột ngột. Tăng, cá bơi đến nước. Tại hư không bên trong nhẹ nhõm né tránh, mà lại lợi dụng hoang thần vội vàng tâm tình, hư không phong bạo giống một cái đại thủ trên người hoang thần lôi kéo, xé rách, tại. Hoang thần mặt ngoài lưu lại nói đạo thương ngấn. Đáng chết. Hoang thần giận dữ, nổi trận lôi đình, nó gầm thét, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Thủy Linh thanh âm nhàn nhạt, mang theo điểm. Điểm tự tin, ngươi không bằng ta. Ngươi cho rằng ta muốn đem ngươi dẫn tới bên ngoài là vì cái gì? Hoang thần giận quá mà cười, cùng Thủy Linh ngã bài, ta hóa thân ngay tại cướp đoạt đế kiếm. Chờ đến đế kiếm tới tay, ngươi nhất định phải chết. Thủy Linh thân thể run run một cái, hoang thần để nó sợ hãi. Ta không tin. Sau khi nói xong, chủ động hướng phía hoang thần khởi xướng tiến. Công. Khạch khạch, hiện tại không sai biệt lắm, ta để ngươi nhìn xem đế kiếm uy lực. Chương 1867, hoang thần biến thân. Hoang thần tiếng cười đắc ý bên trong, thân thể nhúc nhích, sau một khắc. Một cổ cường đại khí tức phóng lên tận trời, xa xa phóng tới nơi xa. Thủy Linh kinh hãi, vội vàng ngăn cản hoang thần đang triệu hoán hóa thân. Hiện tại hoang thần chỉ là so với nó hơi yếu một chút. Nó đều đánh cho 10 phần vất vả. Một khi hoang thần thực lực tăng cường, nó chỗ nào còn đánh thắng được. Đánh không lại hoang thần, vô thủy chi cảnh sẽ bị hủy diệt, trong hư không tất cả hư không. Phong linh đều không sống nổi. Sống vô số năm, Thủy Linh lại một lần nữa cảm nhận được sợ hãi. Nó liều mạng ngăn cản, tức vạn dặm phạm vi bên trong nổi lên vô tận hư không phong bạo, ý đồ đem nơi này. Phong tỏa. Nhưng mà hoang thần đã sớm đề phòng nó. Nó đồng dạng nhất lên hư không phong bạo, đem Thủy Linh phong tỏa xông đến thất linh bát lạc. Khạch khạch, ngươi chờ chết đi. Hoang thần rất đắc ý, Thủy Linh mặc dù rất mạnh, nhưng rất ngây thơ, căn bản không có nó nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nó đem Thủy Linh dẫn ra, lưu lại hóa thân cướp đoạt đế kiếm. Hợp thể kỳ cảnh giới hóa thân. Căn bản vẫn không dậy nổi Thủy Linh chú ý, đế kiếm nơi tay, ai có thể đối địch với ta. Không ngờ, nụ cười của nó rất nhanh liền biến mất. Nó triệu hoán tịch mịch. Chẳng những hóa thân không. Có bất kỳ đáp lại, nó cũng cảm giác không chịu được đế kiếm khí tức. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Là cái kia sâu kiến sao? Hoang thần trước tiên liền nghĩ đến kế ngôn trên thân. Kế ngôn đã. Giúp đế kiếm đối phó nó ăn mòn. Hoang thần tức điên lên, tâm thần khẽ động, truy bản quay lại. Rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Đế kiếm lôi kéo nó hóa thân tự hủy. Đáng chết. Hoang thần. Nổi giận, triệt để nổi giận. Nó đều không nhớ ra được chính mình ở chỗ này bao lâu, ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm, nó nhớ không rõ. Nó từ xa xôi địa phương lại tới đây, mục đích chỉ có một cái. Đế kiếm. Thông vệ đế kiếm, trở thành đế kiếm mới chủ nhân. Vì thế, nó ở chỗ này cùng Thủy Linh đấu tranh vô số cái năm tháng, đến cuối cùng thời khắc, nó lược thi tiểu kế chi đi Thủy Linh, nó lập. Tức liền muốn thành công. Kết quả, đế kiếm kiếm linh thức tỉnh, tự hủy. Nó vô số năm vất vả cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Làm không công. Hoang thần tâm tình bây giờ tựa như chính mình nhọc. Nhằn khổ sở, cần cù chăm chỉ làm xong một cái đại công trình, liền đợi đến lão bản phát tiền lương, kết quả lão bản đường chạy. Loại tâm tình này, ai có thể lý giải. Hoang thần cảm thấy mình chính là một cái lớn oán loại, đến cuối cùng bị người bày một đạo. Trống. Phẫn nộ, hoang thần phát ra tiếng gầm gừ, vô số lửa giận tràn ngập tại thể nội, cuối cùng nổ. Một cổ khống không đến khí tức tại hư không bên trong bộc phát, hoang thần tại thủy linh trong ánh mắt nổ tung, vô số hắc vụ cuồn cuộn mà ra, bao phủ lớn như vậy hư không. Thủy linh kinh hãi, không biết rõ hoang thần đang làm cái gì. Nhưng nó biết rõ đây là cực tốt cơ hội, không nói hai lời, đối hoang thần liền khởi xướng tiến công. Nó tâm thần khẽ động. Hô! Hư không phong bạo mãnh liệt mà ra, hóa thành vũ khí lợi hại nhất. Không có vào trong hắc vụ. Sắc bén phong mang để hư không thậm chí tạo nên sóng gợn vô hình. Soạt! Như là nước biển bập bềnh trên mặt phẳng, đột nhiên tràn ra một cái mặt trời, quang mang bao phủ. Ở chỗ này, vô số hắc ám biến mất. Không ngừng lăn lộn sương mù màu đen tại quang minh bên trong không ngừng tiêu tán. Hào quang chói sáng bên trong, đột nhiên tiếng sấm nổ vang lên. Ầm ầm. Vô. Số thiểm điện rơi xuống, không có vào sương mù màu đen bên trong, điên cuồng phá hủy lấy hết thảy. Thiểm điện rơi xuống, phản phất mang đến thiên hỏa. Hoắc. Hừng hực lửa đốt kịch liệt thiêu. Đốt, đem sương mù màu đen bao vây lại. Cực nóng nhiệt độ cao để hư không đi theo bắt đầu vặn vẹo, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi tới nơi xa, nhìn thấy màn này, Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu. Đối Thủy Linh biểu thị ra khẳng định. Này mới đúng mà, thừa dịp địch nhân biến thân tranh thủ thời gian hạ tử thủ. Người ta biến thân thời điểm ở bên cạnh xem kịch, tập quán này tuyệt không tốt. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ngươi xác định còn muốn trêu chọc nó sao? Đối phương hiện tại xem xét chính là tại biến thân, thực lực khẳng định gấp 10 gấp trăm lần bạo. Tăng, đến thời điểm nó thổi khẩu khí đều có thể thổi chết ngươi. Kế Ngôn nhìn qua cuồn cuộn sương mù màu đen, sau đó đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi trước xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh sạm mặt lại. Muốn cầm đầu của mình đụng chút Kế Ngôn, để Kế Ngôn nhìn xem đến cùng là ai đầu sắt. Ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Lữ Thiếu Khanh quát. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Kế Ngôn lắc đầu, chỉ vào không ngừng nhấp nhô sương mù màu đen, những này hắc vụ chỉ có ngươi có thể đối phó, ngươi đem nó hút sạch, đoán chừng có thể suy yếu thực lực của nó. Ngươi coi ta là cái gì? Rồi. Lữ Thiếu Khanh đến gần hai bước, đầu có chút nhô ra, có thể tùy thời đâm vào Kế Ngôn trên đầu. Rác rưởi vựa ve chai a. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc cho Kế Ngôn nhìn. Cả ngày ăn những này rác. Rưỡi, ngươi liền không quan tâm một cái ngươi sư đệ thân thể của ta. Kế Ngôn ngắm hắn một chút, ngươi nhảy nhót tưng bừng, có vấn đề gì? Tranh thủ thời gian. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được, đầu. Hung hăng hướng phía Kế Ngôn đụng tới, ta đâm chết ngươi. Hỗn đảng, ngươi muốn lên chính ngươi bên trên, ta cùng đi theo là vì ngươi nhặt xác. Kế Ngôn nhẹ nhõm tránh ra, mà lúc này, hắc vụ lăng. Lộn đến càng thêm lợi hại, mà lại bắt đầu co vào. Tại phong bạo, thiểm điện, trong ngọn lửa không ngừng co vào. Một đạo màu đen cái bóng cũng chậm rãi xuất hiện. Cùng trước đó cầm trong tay đế. Kiếm đạo hình người kia bóng đen, loại người hình, toàn thân đen như mực, lộ ra một đôi tinh hồng con mắt, không nhìn thấy hắn chân chính diện mục. Khí tức so với trước đó tăng vọt một chút, nhưng không có quá nhiều tăng cường. Chung quanh phong bạo, thiểm điện, ánh lửa đưa nó bao phủ ở bên trong. Hừ. Hoang thần lạnh lùng mở miệng, hừ lạnh một tiếng, tựa như mùa đông gió lạnh thổi qua. Toàn bộ hư không. Thủy linh tất cả công kích trong nháy mắt này toàn bộ biến mất. Sau một khắc, hoang thần cũng biến mất tại nguyên chỗ, chờ đến xuất hiện thời điểm nó đã đi tới thủy linh trước. Mặt. Tinh hồng con mắt lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Nó đối Thủy Linh đưa tay chọc một cái. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn móng vuốt, lóe ra làm người ta sợ hãi hàn quang, giống đến từ Địa Ngục Ma Vương chi trảo. Thủy Linh kinh hãi theo bản năng trốn tránh, to lớn hình tròn thân thể vèo một cái phản phất không có vào hư không bên trong, chờ đến xuất hiện lúc sau đã ở xa ngoài. Ngàn vạn dặm. Nhưng là, vô dụng. To lớn móng vuốt đi theo mà đến, trùng điệp rơi trên người Thủy Linh. Mắt trần có thể thấy Thủy Linh trên thân bị vồ xuống một khối lớn. Chương 1868. Ta đi cùng nó nói mới vừa rồi là cái hiểu lầm, nó sẽ tin sao? Thủy Linh bị đau, nhịn không được quát to một tiếng. Thần niệm tại trong hư không quanh quẩn, thống khổ không chịu nổi. Trong cơ thể nó, năng lượng thiếu đi bộ phận, biến mất cùng bị thôn phệ. Sâu kiến. Hoang thần lần nữa lạnh lùng quát to một tiếng, phản phất ngôn xuất pháp tùy, chung quanh nổi lên vô tận phong bạo hung hăng đụng. Trên người Thủy Linh, vô số quy tắc tại quấy, Thủy Linh thân mặt ngoài thân thể không ngừng vang lên bạo tạc. Thủy Linh trong lúc nhất thời bị đánh đến luống cuống tay chân, không ngừng lui lại. Tạm thời đem Thủy Linh đánh lui về sau, Hoang thần ánh mắt dời về phía một bên, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chỗ vị trí. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong nháy mắt cảm nhận được toàn bộ hư không áp lực. Phản phất hư không nơi này tất cả áp lực tất cả đều ép trên người bọn hắn. Không gian chung quanh tựa hồ phát ra răng rắc vỡ tan âm thanh. Chỉ là một cái nhãn thần liền để bọn hắn không gian chung quanh lâm vào trong hỗn loạn. Đây chính là đại thừa kỳ. Khủng bố như thế mà vô địch. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi mẹ, xem kịch cũng không cho a, không thấy Hoang thần có động tác gì, phản phất thời không chuyển di, Hoang thần xuất hiện tại trước mặt hai người. Tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào hai người, cho hai người áp lực lớn lao. Hoang thần thần niệm tại hai người vang lên bên tai, sâu kiến, là các ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Phốc. Quy lực cường đại để Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trực tiếp thổ huyết, một câu liền để bọn hắn hai người thụ thương. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đại lão. Ông. Kế Ngôn lười nhác nói nhảm, trực tiếp rút kiếm liền chặt. Quản ngươi cái gì đại thừa kỳ, chặt chính là. Vô khâu kiếm tỏa ra ánh sáng, tại trong bóng tối tựa như sáng chói ngọn đuốc, phá vỡ hắc ám. Nhìn thấy Kế Ngôn cũng dám đối với mình xuất kiếm, Hoang thần có chút tức giận, khặc khặc, ngây thơ. Can đảm lắm, nhưng mà như ngươi loại này. Sâu kiến nhưng biết rõ. Kiếm ý phong mang, tựa như vương giả giáng lâm. Giờ phút này, Kế Ngôn phản phất thành một vị chân chính trong kiếm vương giả. Trường kiếm chỗ hướng, vô địch thiên hạ. Phốc. Giữa thiên địa phản phất vang lên một tiếng vang nhỏ, tạo nên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, sau đó hướng về chung quanh khuếch tán. Kế Ngôn một kiếm rơi xuống, phong mang kiếm ý nhẹ nhõm phá. Hoang thần phòng ngự, tại trên vai của nó lưu lại thật sâu một kiếm. Sương mù màu đen như là huyết dịch đồng dạng vẩy ra. Hoang thần ngây ngẩn cả người. Nó xem thường sâu kiến thế mà có thể tổn thương nó. Thương thế không nặng, nhưng đầy đủ cảm thấy khó xử. Nó tinh hồng con mắt trừng lớn, ánh mắt hóa thành ánh sáng màu đỏ, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Một cái hợp thể kỳ nhân loại, thế mà. Lĩnh ngộ loại này kiếm ý không nói, còn có thể phá thiên địa quy tắc. Kế Ngôn vừa rồi một kiếm kia chính là chặt đứt trên người nó quy tắc, nhẹ nhõm trên người nó lưu lại vết thương. Bất quá, cái này cũng chọc giận Hoang thần, nó hừ lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ lúc. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, chạy. Kế Ngôn không nói hai lời, xoay người chạy. Hoang thần cười, sâu kiến, có thế. Chạy sao? Nó chậm rãi tay giơ lên, đột nhiên một cổ kinh dị cảm giác truyền đến. Nó quay đầu nhìn lại, màu trắng kiếm ý mãnh liệt mà tới đưa nó thôn vệ. Mà Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã sớm trước. Tiên chạy xa xa. Ầm ầm. Hư không bên trong vang lên nổ rung trời, bá đạo kiếm ý triệt để bộc phát, đem Hoang thần thôn vệ ở trong đó. Tại hắc ám bên trong tạo thành một đoàn hào quang chói sáng. Tựa như một viên mặt trời bạo tạc, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Uy lực khủng bố thậm chí để hư không xuất hiện sụp đổ. Từng đạo khe hở tựa như vết sẹo xuất hiện, như là hư không vết thương. Phương viên ức vạn dặm phạm vi bên trong quy tắc đều lâm vào rung chuyển bên trong, loạn thành một bầy. Cũng làm cho mảnh không gian này thành một khối vô tự chi địa. Quang mang khi thì biến mất, lại khi thì tăng vọt. Phong hỏa lôi điện các loại nguyên tố giao thế xuất hiện, tựa như thiên địa sơ khai thời điểm, hết thảy đều không có ổn định lại. Lữ Thiếu Khanh miệng lớn thở phì phò. Nhìn trước mắt một màn này, vô cùng đau lòng. Ta mẹ nó, đây là con chó một vĩnh chuẩn bị, ở chỗ này dùng tới. Lợi hại như vậy chiêu thức, nếu như rơi vào đồ chó hoang một vĩnh trên thân, hắn cặn bã đều không có thừa. Lữ Thiếu Khanh vô cùng đau lòng, so ném đi 100 vạn mai linh thạch còn muốn đau lòng. Nhưng là tại vừa rồi cái kia thời điểm, hắn không thể không xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không xuất thủ, hắn đều không thể quay về ăn tịch. Kế Ngôn bị làm chết, hắn cũng không khá hơn chút nào. Kế Ngôn cảm thụ được nơi xa truyền đến kinh khủng khí tức, bá đạo phong mang kiếm ý, để hắn lần nữa nắm chặt lại nắm đấm, giống như đế kiếm còn tại trong tay đồng dạng. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mang theo nghi hoặc, chiêu này. Một chiêu này uy lực có thể so với đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh cái gì? Thời điểm trở nên lợi hại như vậy. Cùng ngươi nói cũng không hiểu, kém chút bị phá đế kiếm giết chết. Lữ Thiếu Khanh không muốn nhiều lời, mà là thúc giục Kế Ngôn, có thể hay không lập tức chạy. Lữ Thiếu Khanh hiện tại chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Chuyển hóa kiếm ý mặc dù rất cường đại, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối không đánh chết hoang thần. Vẫn là thừa này cơ hội chạy trốn cho thỏa. Đáng. Kế Ngôn lại dẫn theo Vô Khâu kiếm, nhìn chằm chằm xa xa kịch liệt bạo tạc, hắn hỏi ngược một câu, đối phương là đại thừa kỳ, người ta có thể chạy trốn được. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt. Như là đánh sương quả cà. Lữ Thiếu Khanh có chút muốn khóc. Đúng a, hoang thần là đại thừa kỳ. Cho dù là bọn họ chạy lại xa cũng chạy không thoát đối phương lòng bàn tay. Kế Ngôn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một bộ khóc tan mặt, tiếp tục nói, mà lại, hiện tại là ngươi đối với nó tạo thành tổn thương, ngươi cảm thấy bọn nó hạ là trước tìm ngươi vẫn là trước tìm ta. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh càng thêm muốn khóc. Dù sao đại sư huynh đều khóc, hắn lại khóc cũng không tính mất mặt. Hắn run rẩy, ngươi nói. Ta đi cùng nó nói mới vừa rồi là cái hiểu lầm, nó sẽ tin sao? Kế Ngôn cười lên. Chỉ phía xa nơi xa, ngươi đi cùng nó nói một chút, nhìn nó cùng không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi cười cộng lông. Sau đó đằng đằng sát khí rút ra mặt quân kiếm, nghiến răng nghiến. Lợi, vậy liền làm chết nó, ngươi có biện pháp gì hay không? Đến một bước này, chỉ có thể kiên trì xuống dưới. Không có. Kế Ngôn trả lời rất thẳng thắn. Không có. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đầu. Đối Kế Ngôn đụng tới, phun nước bọt, hỗn đảng, ngươi không có cách nào, ngươi liền dám hô hào đến làm chết hoang thần. Ai cho ngươi dũng khí? Phá đế kiếm cái kia thanh sắc kiếm sao? Ngươi. Kế. Ngôn nhìn xem hắn, đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập lòng tin, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Ta mẹ nó hiện tại chém chết ngươi. Chương 1869, đại lão, là hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh thật muốn đụng. Chết Kế Ngôn. Hắn đối Kế Ngôn quát, ta có cái rắm biện pháp. Biện pháp của ta trước đó nói qua, tranh thủ thời gian chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngươi có gan đừng tránh, để. Cho ta đâm chết ngươi, dù sao đều là chết, không nếu như để cho ta giết chết ngươi, dạng này ngươi còn có thể đầu thai. Kế Ngôn vọt đến một bên, bình tĩnh nói, toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có ngươi. Có thể nhẹ nhõm đối phó những quái vật này. Ngươi là khắc tinh của bọn nó. Đây là Kế Ngôn kéo lên Lữ Thiếu Khanh cùng đi nơi này duyên cớ. Vô luận là trước kia bối rối môn phái trăm ngàn năm quái. Vật, vẫn là về sau tế thần, xương thần, đều là từ Lữ Thiếu Khanh giải quyết. Không có Lữ Thiếu Khanh. Dù là hắn Kế Ngôn lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào đem sự tình giải quyết triệt để. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh, chẳng những không sợ hắc ám ăn mòn, còn có thể tiêu trừ hắc ám. Trời sinh khắc tinh. Lữ Thiếu Khanh lần nữa dùng đầu va chạm, ngươi mới là khắc tinh của ta. Trống. Đột nhiên. Hư không chấn động, truyền đến ngập trời gầm thét. Cuồng phong gào thét, tựa như vào đông gió lạnh, hô hô thổi. Âm lãnh quỷ dị khí tức khuếch tán, tựa như trong gió lốc cất giấu ác quỷ. Một cổ hàn ý. Từ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong lòng sinh ra. Hai người cảm giác được linh hồn có gai đau cảm giác. Giống như có vô số kim đâm, đang liều mạng đâm vào linh hồn của bọn hắn. Trong lòng hai người. Nghiêm nghị, vội vàng thủ tâm cố thần, bảo vệ linh hồn của mình, ngăn cách cổ này âm lãnh khí tức. Kế Ngôn ánh mắt băng lãnh, kiếm ý khuếch tán, ở chung quanh hình thành một cái kiếm ý hộ thuẫn. Vô. Số phong bạo xông lên cuối cùng tại kiếm ý giảo sát hạ nhau nhau tiêu tán. Hai người cảm nhận được áp lực lớn lao. Cũng phải là hai người bọn họ, nếu là người khác tại cổ gió lốc này bên trong. Xác định vững chắc sẽ hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Hoang thần thân ảnh xuất hiện lần nữa, bất quá tình trạng của nó có chút hỏng bét. Dù sao, vừa rồi một chiêu kia uy lực có. Thể so với đại thừa kỳ một kích, hoang thần lại rắn rắn chắc chắc ăn hết. Hoang thần thân mặt ngoài thân thể lộ ra từng đạo màu đen vết thương, phía trên kiếm ý điên cuồng tứ ngược, để nó vết thương. Thật lâu không thể khép lại. Đồng thời, vết thương mặt ngoài sương mù màu đen lăn lộn, không ngừng dũng mãnh tiến ra, tốt giống như tiên huyết ngăn không được. Trạng thái chí ít hạ xuống một phần. 3. Sâu kiến. Hoang thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, tinh hồng con mắt lộ ra sát ý ngập trời. Lữ Thiếu Khanh hô hào, hiểu lầm, có chuyện hảo hảo nói. Hiểu lầm. Hoang thần cái kia. Khí A, ngươi cho ta đến như vậy một cái, sau đó hô hào hiểu lầm. Ta đập chết ngươi. Hoang thần đối Lữ Thiếu Khanh duỗi ra lợi trảo, ra sức vồ một cái. Ầm ầm. Không gian chung quanh lập tức sụp đổ. Vô số lực lượng mãnh liệt mà ra, tựa như tận thế. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh cùng Tráng Kế Ngôn biến sắc, hai người đồng thời xuất thủ. Hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hung hăng cùng hoang. Thần lực lượng vô hình va chạm. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc để trong này tựa như bộc phát ra hào quang chói sáng, giống như ban ngày. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn miệng phun tiên huyết, song song bay. Rớt ra ngoài. Đau quá. Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu to. Nhìn xem kêu to Lữ Thiếu Khanh, hoang thần giận quá, nó một kích phía dưới thế mà không thể giết cái này hai con sâu kiến. Vô cùng nhục nhã. Hoang thần giận không kềm được, lần nữa xuất thủ, chết. Lần nữa đối hai người xuất thủ, sắc bén móng vuốt vung lên, vô số phong bạo cuốn lên. Lần này nổi lên chính là màu đen phong bạo, như địa. Ngục âm phong thổi lên. Thiên địa quy tắc trong lúc lặng lẽ cải biến. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lập tức cảm giác không gian chung quanh thành tường đồng vách sắt, hai người như bị vây ở nhỏ hẹp. Nhà tù, không chỗ có thể trốn. Thậm chí, hai người bọn họ thể nội linh lực đều bị giam cầm, hai người lần nữa hóa thành phàm nhân đồng dạng. Bất quá! Kế Ngôn thể nội một cổ kim sắc quang mang chợt lóe lên, hắn khí tức biến đổi, phản phất trong nháy mắt khôi phục. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt hốc mồm, không thể tin được nhìn qua Kế Ngôn. Loại cảm giác này, hắn quen thuộc. Lý nải nải, đây là thời. Gian chi lực. Cái gì thời điểm lĩnh ngộ? Kế Ngôn lần nữa một kiếm vung ra, chịu đựng thổ huyết xúc động, lần nữa sử xuất một kiếm kia. Ầm ầm. Trong hư không sáng lên vô số đạo kiếm quang, xung. Quanh bốn phương tám hướng oanh sát mà tới. Phốc phốc. Màu đen phong bạo tại trong kiếm quang không ngừng tiêu tán, nhưng vẫn như cũ mãnh liệt mà tới. Kế Ngôn một thanh dắt lấy Lữ Thiếu Khanh, từ trong khe hở ly khai. Lắc lắc kiếm quang, đang vì bọn hắn hai người mở đường. Hai người tại hư không bên trong, tại phong bạo bên trong xuyên thẳng qua. Muốn chạy trốn. Hoang thần băng. Lãnh thanh âm vang lên. Chung quanh phong bạo lực lượng bỗng nhiên tăng lớn. Như là từng tòa đại sơn áp xuống tới. Chung quanh vỡ tan mà không ngừng sinh ra các loại lực lượng rơi vào trên thân hai. Người, không ngừng xung đột lôi kéo, thân thể hai người bắt đầu che kín vết rách. Kế Ngôn rất nhanh liền hô hấp trở nên nặng nề. Chủ yếu áp lực đều rơi ở trên người hắn, kiếm quang ảm đạm xuống. Kế Ngôn hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Lữ Thiếu Khanh bên này biểu môi, hắn tại thích hợp thời điểm xuất thủ. Tâm thần khẽ động, màu vàng kim quang cầu tại thể nội vận chuyển lại. Một cổ hấp lực từ trên. Thân Lữ Thiếu Khanh tản ra, chung quanh màu đen phong bạo đột nhiên gia tốc, mãnh liệt mà tới. Kế Ngôn kinh hãi, vừa muốn ngăn cản thời điểm, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, không cần quản nó. Nhóm. Màu đen phong bạo thổi tới, ở trong cơn bão táp là không ngừng bốc lên sương mù màu đen, tràn đầy quỷ dị. Lữ Thiếu Khanh mặc kệ bọn chúng, thể nội hấp lực tiếp tục vận chuyển, bọn chúng đều bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Kế Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, rất là im lặng. Quả nhiên, Chỉnh Hoạt còn phải nhìn mình sư đệ. Theo Lữ Thiếu Khanh không ngừng hấp thu thôn vệ, chung quanh phong bạo dần dần yếu bớt. Cuối cùng, Kế Ngôn trường kiếm chấn động, sau cùng màu đen phong bạo triệt để tiêu tán, hai người bọn họ lại một lần chặn Hoang Thần tiến công. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, không tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bụng, đánh ở một cái, tiếp tục cộng lông, ta đều nhanh nổ. Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ đến, một cổ năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ đến lòng bàn tay phía trên. Một sợi màu đen phong bạo, tản mát ra âm lãnh khí tức. Kế Ngôn minh ngộ, Lữ Thiếu Khanh trước đó lĩnh ngộ được lĩnh vực có thể đem người khác công kích đổi một loại phương thức đánh lại. Hiện tại tiến thêm một bước, có thể đem năng lượng tồn trữ xuống tới, tìm kiếm thời cơ thích hợp đánh lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm màu đen phong bạo, nhíu mày, yếu như vậy. Cùng đế kiếm so kém xa. Đế kiếm kiếm ý bị hắn thôn vệ sau hội tụ kiếm ý có thể so với đại thừa kỳ một kích. Mà bây giờ, trước mắt cái này sợi phong bạo cũng liền cùng hợp thể kỳ một kích. Không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh thật sâu kinh bỉ, Hàn Lẫm đại thừa kỳ. Chương 1870, chỉ có thế mạo hiểm. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền vẻ mặt đau khổ. Mặc dù là Hàn Lẫm đại thừa kỳ, cùng đế kiếm so sánh kém xa, nhưng dầu gì cũng là đại thừa kỳ. Hắn cùng Kế Ngôn là hợp thể kỳ, khó làm. Nơi xa, Hoang Thần nhìn thấy chính mình hai lần đều không làm gì được đối phương. Tương phản, Lữ Thiếu Khanh thế mà ăn được công kích của nó. Hoang Thần kinh ngạc đồng thời, cũng phẫn nộ, một tiếng gầm thét, sâu kiến, ngươi dám. Thanh âm tại trong hư không chấn động truyền. Đến, vô hình sóng âm không thể so với bất kỳ công kích chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời lập tức đem trong tay màu đen phong bạo đánh đi ra. Hô! Màu đen phong bạo tứ ngược, đỡ được bộ phận uy lực. Nhưng cho dù dạng này, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vẫn là phun máu trên không trung liên tục lộn nhào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, khi dễ người đúng không? Lữ Thiếu Khanh thể nội bộc phát, giống như cố ý đem chính mình biểu hiện ra cho Hoang Thần nhìn, đối Hoang Thần gầm thét, Hàn Lẫm, ngươi đừng phách lối. Có loại đè thấp cảnh giới đánh với ta một trận, ta không đem ngươi cứt đái chù y ra ta họ viết ngược lại. Hoang Thần đột nhiên an tĩnh lại, cách rất xa, nhưng Kế Ngôn có thể cảm thụ được Hoang Thần con mắt hồng quang tăng vọt, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mấy hơi thở qua đi, Hoang Thần hô hấp tựa hồ trở nên dồn dập lên, thanh âm tràn ngập không xác thực tin, sâu kiến, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cuồng loạn, gầm thét, có dám hay không? Khặc khặc. Hoang Thần chợt cười to bắt đầu, tốt, tốt, quá tốt rồi. Bỏ lỡ đế kiếm, còn có thể gặp được như ngươi loại này tồn tại, tốt, quá tốt. Rồi. Hoang Thần ngạc nhiên thanh âm vang vọng hư không, đạt được ngươi, ta sẽ trở thành chân chính tồn tại. Sâu kiến, tới. Hoang Thần đối Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, một cổ uy ác bao phủ mảnh. Này thiên địa. Tất cả không gian đều bị khóa chết, chung quanh truyền đến cường đại lực cản, để Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có cách nào động đậy. Thậm chí, hai người bọn họ liên động một cái. Ngón tay đều làm không được. Đây chính là đại thừa kỳ uy lực. Tại một phương thiên địa bên trong, đại thừa kỳ có thể tùy ý vận dụng quy tắc, cải biến quy tắc. Trong thế giới này, đại thừa kỳ chính là thần, đại thừa kỳ trở xuống, tất cả đều phàm nhân. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều là thiên chi kiêu tử, thiên tài trong thiên tài. Nhưng ở giờ khắc này, hai người cũng không có cách nào. Nhưng vào lúc này, tiếng thét vang lên. Vô số phong bạo từ xa xôi hư không đánh tới, như là lăng lệ mưa tên đồng dạng trong nháy mắt đem Hoang Thần bao phủ. Hoang Thần, nhận lấy cái chết. Thần niệm vang lên, Thủy Linh từ đằng xa xuất hiện lần nữa. Dù sao cũng là đại thừa kỳ, mới vừa rồi bị Hoang Thần đánh cho một trở tay không kịp, nhưng nó rất nhanh điều chỉnh xong, lại lần nữa giết trở lại tới. Hoang thần không thể không quay đầu đi đối phó Thủy Linh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn áp lực giảm nhiều. Lữ Thiếu Khanh vuốt một cái mồ hôi trán, hù chết Bảo Bảo. Kế Ngôn nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy hồ nghi, biện pháp của ngươi là cái gì? Vừa rồi Hoang thần đột nhiên đối Lữ Thiếu cảm thấy hứng thú tuyệt không phải ngẫu nhiên. Muốn nói Lữ Thiếu Khanh không phải cố ý, đánh chết Kế Ngôn đều không tin. Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, nhìn chằm chằm cùng Thủy Linh đại chiến Hoang thần, thử lấy răng, muốn đánh bại nó, cũng chỉ có mạo hiểm. Kế Ngôn gật đầu, hoàn toàn chính xác dạng. Này, Hoang thần rất mạnh, muốn đánh bại nó thật sự muốn mở ra lối riêng, kiếm tẩu thiên phong. Kế Ngôn lại hỏi, ta có thể làm cái gì? Có thể đánh bại Hoang thần có lẽ chỉ có sư đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh cho hắn một cái liếc mắt, ngươi có thể làm cái gì? Trọng thương nó, lớn nhất khả năng đã thương nó, còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Tốt. Kế Ngôn gật đầu. Kế Ngôn trong lòng âm thầm quyết định, cho dù là nỗ lực tính mạng cũng muốn sẽ không tiếc. Hắn biết rõ Hoang thần rất nguy hiểm, nhưng là đế kiếm tử vong để hắn không cách nào tùy tiện ly khai. Đế kiếm tử vong, để trong lòng của hắn tràn ngập sát ý, lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế sát tâm. Cho nên, Hoang thần phải chết. Lữ Thiếu Khanh hít một tiếng, thật sự là hỏng bét thấu. Hết thảy đều do đồ chó hoang mộc. Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua xa xa Hoang thần, trong lòng cũng sinh ra bất đắc dĩ. Chính như Kế Ngôn nói như vậy, coi như bọn hắn tại vô thủy chi cảnh vụng trộm ly khai cũng trốn không thoát. Hoang thần ngũ chỉ sơn. Một vị đại thừa kỳ muốn đuổi giết bọn hắn, cho dù là bọn họ lên trời xuống đất trốn đi đều vô dụng. Song phương gặp gỡ ở nơi này, chỉ có một phương có thể đứng. Mà lại. Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất nhìn thấy Kế Ngôn sinh ra mãnh liệt như thế sát tâm. Kế Ngôn muốn giết người, hắn không có cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Làm sư đệ thật sự là khổ bức a, Lữ Thiếu Khanh trong lòng lần nữa hít một tiếng. Nơi xa, Thủy Linh cùng Hoang thần tiếp tục đại chiến. Hóa thành nhân hình Hoang thần giống như cái nào đó anime nhân vật phản diện, biến thân, cũng thay đổi. Mạnh. Trước đó Thủy Linh còn có thể cùng Hoang thần đánh cho không phân trên dưới, ở vào hạ phong, cũng chỉ là nghịch một điểm tiểu phong. Hiện tại đã là nghịch gió lớn. Hiện tại Thủy Linh đã bị Hoang thần đè lên đánh. Lữ Thiếu Khanh thấy im lặng chết rồi. Trước đó còn để hắn hỗ trợ, luôn miệng nói có thể đánh bại Hoang thần. Kết quả đây, hiện tại cũng sắp bị Hoang thần đánh thành chó. Linh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lần nữa thở dài, đều là không đáng tin cậy hàng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Thủy Linh nói cho cùng cũng là hư không phong linh, dù là đến đại thừa kỳ, nó trải qua chiến. Đấu quá ít. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Hư không phong linh ưu thế lớn nhất là thôn phệ, nhưng là gặp được một cái thôn phệ năng lực mạnh hơn nó đối thủ. Lớn nhất ác chủ bài không dậy được bao. Nhiều tác dụng. Cho nên, nghịch gió lớn không có gì lạ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, truyền âm cho Thủy Linh, tiền bối, ngươi có thể kích thương nó sao? Chỉ cần để nó trọng thương, ta có thể giúp ngươi đánh bại nó. Thủy Linh trong lòng chấn động, kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Kết quả, bên này một cái sơ sẩy, lại bị Hoang thần đánh cho giống cầu đồng dạng lăn ra thật xa. Hoang thần ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, nếu như là người khác, nó có lẽ sẽ hoài nghi. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh, nó trong lòng nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Nó hỏi, con của ta, ngươi có biện pháp nào? Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, muốn mắng người, ta không phải con của ngươi. Dù sao ngươi nghĩ biện pháp đã thương nó là được rồi. Thủy Linh thần niệm tiếp tục truyền đến, như thế nào đánh bại nó? Lữ Thiếu Khanh kém chút một đầu đụng trên người Kế Ngôn. Em gái ngươi a, còn nói là Thủy Linh, làm sao lại như thế không đáng tin cậy đâu. Cắn nó a, ngươi sợ cái gì? Xuất ra ngươi bản lĩnh. Giữ nhà, cùng nó liều cái lưỡng bại câu thương. Chương 1871, ngươi cùng nó tạo thành động cơ vĩnh cửu a. Lữ Thiếu Khanh bất lực nhã rảnh, một cái đại thừa kỳ thế mà muốn hắn đến dạy như thế nào chiến đấu. Lần đầu tiên a. Dạng này đại thừa kỳ nói ra coi là thật không sợ cười chết người. Cắn nó. Thủy Linh có chút không minh bạch, nó thần niệm mang theo nồng đậm nghi hoặc, nó có thể ăn mòn ta, cũng có thể thôn phệ ta bản nguyên năng lượng. Hoang thần thôn phệ năng lực rất mạnh, nó đều bị hút ra bóng ma, cho nên nó một mực kéo ra cùng hoang thần cự ly, không dám cùng hoang thần gần cự ly chiến đấu. Chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho chính mình lộ ra 10 phần bị động, cuối cùng bắt đầu nghịch gió lớn. Ngươi sợ lông? Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng, ngươi tốt xấu cũng là đại thừa kỳ, ngươi sợ nó làm gì? Cùng lắm thì liền lưỡng bại câu thương, ngươi không giết chết nó, con của ngươi đến thời điểm đều phải chết. Nó thôn phệ ngươi bản nguyên, ngươi liền không thể thôn phệ nó bản nguyên. Đi thôi, tạo thành một cái động cơ vĩnh cửu. Mặc dù không biết rõ cái gì là động cơ vĩnh cửu, nhưng Thủy Linh minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Nó mặc dù đơn thuần, cùng ngoại giới không có làm sao tiếp xúc qua, nhưng không có nghĩa là nó là kẻ ngu. Cho nên, làm hoang thần lại lần nữa đánh tới thời điểm, Thủy Linh không tránh. Thân thể khổng lồ tản ra quang mang, chủ động đón lấy hoang thần. Xa xa nhìn lại, giống một cái mặt trời hung hăng đánh tới hướng hoang thần. Thủy Linh chủ động đánh tới, hoang thần trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trước đó chiến đấu, Thủy Linh một mực tại tránh né, hiện tại chủ động chào đón, ngược lại để nó trở tay không kịp, cuối cùng cùng với Thủy Linh tới một cái tiếp xúc thân mật. Bất quá, hoang thần rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vui mừng quá đổi nó cười lên. Khạch khạch. Ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Sương mù màu đen lăn lộn, từ hoang thần trên thân mãnh liệt mà ra, một mực bám vào Thủy Linh mặt ngoài. Sau đó một cổ hấp lực từ trên thân hoang thần truyền đến. Cảm nhận được chính mình bản nguyên lực lượng bị thôn phệ, Thủy Linh trong lòng rung lên. Nhưng nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh, Thủy Linh trong lòng quét ngang, cũng phát động chính mình kỹ năng. Gào thét phong bạo cuốn lên, như là xúc tu đồng dạng đem hoang thần bao phủ, sau đó đồng dạng thôn phệ hoang thần. Hoang thần kinh ngạc, rất nhanh liền minh bạch Thủy Linh muốn làm gì. Sâu kiến, ngây thơ. Sau đó lập tức tăng lớn hấp lực. Thủy Linh bên này cũng không cam chịu yếu thế, hai người lần nữa triển khai một vòng mới chiến đấu. Chung quanh phong bạo dần dần dừng lại, hư không tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà Thủy Linh cùng hoang thần hai người chiến đấu lại càng phát ra hung hiểm. Một khi ai duy trì không được, liền sẽ bị một cái khác hút khô. Song phương thần thức đang không ngừng đối bính, không ngừng công kích. Cả hai khí tức cấp tốc hạ xuống, Kế Ngôn ở bên cạnh dẫn theo Vô Khâu kiếm, ngo ngoe muốn động. Lữ Thiếu Khanh cũng tương tự làm tốt chuẩn bị. Chờ đợi một cái thích hợp thời khắc, bọn hắn liền có thể thừa cơ xuất thủ, cho hoang thần đến hơn mấy lần. Không cầu đem hoang thần giết chết, chỉ cầu để hoang thần thụ nhiều bị thương. Bất quá, hoang thần khí tức mặc dù đang giảm xuống, nhưng vẫn là so với bọn hắn cường đại. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người chờ ở bên cạnh đợi, lặng chờ lấy cơ hội xuất hiện. Tại hư không bên trong một lần nữa biến trở về tĩnh mịch một mảnh, chỉ có Thủy Linh cùng hoang thần thỉnh thoảng va chạm sinh ra ba động hướng về chu vi khuếch tán. Thời gian dần trôi qua đi qua, Thủy Linh so với hoang thần, đến cùng vẫn là kém một chút. Nó khí tức so hoang thần hàng đến càng nhanh, mà hoang thần khí tức ngược lại có dâng lên. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được về sau, nhịn không được lắc đầu, lũ lục hàng. Dù sao cũng là đại thừa kỳ, nơi này vẫn là chính mình địa bàn, kết quả đánh không lại người khác. Mất mặt a. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ra tay đi. Hai đạo vạn trượng kiếm quang thẳng hướng hoang thần. Lữ Thiếu Khanh liên thủ với Kế Ngôn xuất kích. Hoang thần bên này cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hoang thần muốn ngăn cản một cái, nhưng Thủy Linh cũng đi theo bộc phát, gắt gao ngăn chặn hoang thần. Phốc. Kiếm quang rơi vào hoang thần trên thân thể, sương mù màu đen quét sạch, vẫy ra mà ra. Phong mang kiếm ý để hoang thần cảm thấy mình thân thể muốn bị chém thành hai khúc, bạo liệt kiếm ý thì để nó cảm nhận được đau nhức phản phất bị xé nứt đồng dạng. Đáng chết sâu kiến. Đau đớn, sỉ nhục để hoang thần tức giận đến muốn bạo tạc. Bị nó coi là sâu kiến tồn tại lại có thể lần nữa đã thương hắn. Lăn đi. Nó một tiếng gầm thét, đem Thủy Linh đánh bay, sau đó xoay người lại, đối Lữ Thiếu Khanh nơi này ra sức vồ một cái. Kế Ngôn đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, ta lên trước. Muốn đánh bại hoang thần, Lữ Thiếu Khanh là mấu chốt. Thân là sư huynh, hắn có thể làm chính là tận khả năng trọng thương Hoang Thần, cho Lữ Thiếu Khanh sáng tạo cơ hội. Ông đạt được thăng cấp Vô Khâu kiếm, bộc phát ra hào quang chói sáng, Kế Ngôn lại một lần nữa sử xuất một kiếm kia. Ầm ầm, phản phất từ dòng sông thời gian bên trong đánh tới một kiếm. Toàn bộ hư không đều đang chấn động. Hoang Thần cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cảnh giới như thế liền lĩnh ngộ được dạng này kiếm chiêu. Nhưng là Hoang Thần cười lạnh, không biết tự lượng sức mình Sâu Kiến. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Chết. Hoang Thần móng vuốt vươn ra, nổi lên vạn trượng ánh sáng màu đen, một cái ức vạn dặm móng vuốt xuất hiện tại hư không bên trong. Như là một đầu vô địch hung thú, sắc bén móng vuốt khai thiên tích địa. Hung hăng cắm vào ngập trời kiếm quang bên trong. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm, dẫn phát hư không chấn động. Hoang Thần trong lòng toát ra bạo ngược cảm xúc, ánh mắt lóe ra âm tàn. Lấy tàn nhẫn phương thức xóa bỏ cái gọi là thiên tài, là một kiện làm nó cảm giác được hưng phấn sự tình. Kế Ngôn là thiên tài, vậy nó liền hảo hảo xóa bỏ tên thiên tài này, thôn vệ hết linh hồn của hắn, nhai nát hắn huyết nhục. Hoang Thần trong lòng hưng phấn. Nhưng là sau một khắc, ngập trời kiếm ý tựa như vương giả giáng lâm, lập tức bộc phát, hư không lại một lần nữa chấn động. Tại hư không bên trong vượt ngang ức vạn dặm móng vuốt bạo tạc, kiếm quang vạch một cái mà qua, hóa thành hai nửa. Phù một tiếng, Hoang Thần trên mu bàn tay sương mù màu đen lăn lộn, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện nơi tay lưng, mà lại một mực lan tràn đến bả vai. Lại sâu một điểm, Hoang Thần dám chính khẳng định cánh tay đều không gánh nổi. Cảm nhận được cổ kiếm ý này đáng sợ, Hoang Thần kinh hãi. Tên thiên tài này so với nó trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Phong mang vô cùng, vương giả khí tức. Cái này nhân loại là bình thường nhân loại sao? Đáng chết. Hoang Thần lại một lần nữa gào thét, nếu như nói trước đó nó bị Kế Ngôn bổ trúng là chủ quan. Nhưng bây giờ, lần thứ ba, Kế Ngôn cùng nó đối công, nó vẫn là bị đánh trúng thụ thương. Mặt mũi này không có cách nào muốn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế hết sức hài lòng. Hiện tại Hoang Thần suy yếu rất nhiều, Thủy Linh cũng là không phải không có tác dụng. Hàn Lẫm, ăn ta một kiếm. Lữ Thiếu Khanh giết ra, một vòng trăng sáng xuất hiện tại hư không bên trong. Hoang Thần chấn kinh một vạn năm, nghẹn ngào kêu to, Lục Tiên kiếm quyết. Chương 1872, thực lực giảm lớn Hoang Thần. Hoang Thần như là nhìn thấy quỷ nhất dạng, tinh hồng con mắt đột xuất đến, khó có thể tin thét chói tai vang lên, Lục, Lục Tiên, kiếm quyết. Ngươi, ngươi chỗ nào đạt được? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, không biết xấu hổ, ngươi cái này Hàn Lẫm không muốn hướng trên mặt mình thiếp vàng. Cái này gọi mổ heo kiếm quyết, chuyên môn đến giết ngươi loại nước này Hàn đồ con lợn. Hoang Thần còn muốn hỏi chút gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh nói bị người ta quá căm ghét. Nộ khí trong nháy mắt thôn phệ lý trí. Trống. Hoang Thần gầm thét, ta làm thịt ngươi. Hét lớn một tiếng, sóng âm chấn động, hóa thành vô hình phong bạo quét sạch hư không. Một vòng trăng sáng từ trên trời giáng xuống, tản mát ra hủy diệt khí tức, lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thái hướng phía Hoang Thần nện xuống. Ầm ầm. Hai cổ va chạm, tại trong hư không bộc phát ra không có gì sánh kịp bạo tạc, hư không nơi này không gian tiếp nhận không được ở. Mảng lớn sụp đổ. Nơi xa giết trở lại tới Thủy Linh thấy cảnh này cũng là trừng to mắt. Xa xa thân mặt ngoài thân thể nhúc nhích, khó có thể tin Lữ Thiếu Khanh lại có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt lao xuống, chôn vùi Hoang Thần bạo phát đi ra sóng âm công kích. Vẫn như cũ xuyên thẳng qua tại hư không bên trong, hướng phía Hoang Thần đánh tới. Hoang Thần ánh mắt lấp lóe, nó không có làm bất kỳ ngăn cản, mà là tùy ý cổ này lực lượng kinh khủng đưa nó thôn vệ. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc vang lên, Hoang Thần biến mất tại bạo tạc bên trong. Nhưng mà còn không có đợi Lữ Thiếu Khanh cao hứng, Hoang Thần tại bạo tạc bên trong chậm rãi bước ra một bước, phản phất mang theo đặc thù vận luật, hư không bên trong tạo nên tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng hướng về chung quanh khuếch tán, những nơi đi qua, kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt uy lực yếu bớt, tiêu tán. Cuối cùng, toàn bộ hư không lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Hoang Thần đứng ở hư không bên trong, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng là bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoang Thần, trong lòng đáng tiếc, Nguyệt vẫn mặc dù uy lực to lớn, nhưng đối với một cái đại thừa kỳ mà nói, vẫn là kém một chút. Quả nhiên là lục tiên kiếm quyết. Hoang thần nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi từ nơi nào đạt được? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Sát ý tăng vọt. Hoang thần chậm rãi nâng lên lợi trảo, lục tiên kiếm quyết rất mạnh, nhưng ở như ngươi loại này sâu kiến trên tay xuất ra, liền cho ta gãi ngứa tư cách đều không có. Lữ Thiếu Khanh cười, thật sao? Ngươi có gan liền đem máu phun ra, đừng nuốt xuống. Hoang thần vì tự mình thí nghiệm có phải là thật hay không chính lục tiên kiếm quyết, không tiếc tự mình tiếp nhận Nguyệt Vẫn chính diện xung kích. Nguyệt Vẫn uy lực cũng không phải nói đùa, Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định hoang thần tuyệt đối bị thương. Coi như tổn thương không lớn, nhưng khẳng định sẽ có. Sâu kiến. Hoang thần nổi trận lôi đình, lợi trảo vồ xuống, chờ ta thôn vệ. Ngươi ta liền biết rõ. Hô. To lớn lợi trảo xuất hiện lần nữa. Lực lượng cấp tốc vọt tới, Lữ Thiếu Khanh không kịp phòng bị, miệng phun tiên huyết bay ngược ngàn vạn dặm. Móa. Lữ Thiếu Khanh. Mắng to một tiếng, tiếp lấy muốn thừa cơ thoát đi, nhưng mà nơi này đã sớm bị hoang thần giam cầm. To lớn lợi trảo vồ xuống, nghĩ đến đem Lữ Thiếu Khanh bắt lấy. Bất quá kế ngôn lần nữa xuất thủ. Kiếm quang lần nữa sáng lên, đem hoang thần móng vuốt chặt đứt. Đáng chết sâu kiến. Kế ngôn lực sát thương để hoang thần giận dữ, hấp dẫn thù hận của nó, dứt khoát chuyển di mục tiêu đối kế ngôn. Xuất thủ. Hoang thần. Thủy Linh hét lớn một tiếng, lần nữa từ đằng xa giết tới. Lại một lần cùng hoang thần đại chiến, kế ngôn thì tại bên cạnh tùy thời xuất thủ. Thủy Linh biết mình đã không sai. Biệt lắm đến cực hạn, đến một bước này, nó không có cách nào lui, chỉ có thể tiếp tục cùng hoang thần chiến đấu tiếp. Trong hai cái chỉ có một cái có thể sống. Cho nên, Thủy Linh liều đến rất hung. Đánh cho hoang thần có chút không quen. Bành! Thủy Linh lại một lần nữa bị đánh bay, lần này, ánh sáng của nó ảm đạm, khí tức đã cực độ suy yếu, gần như hôn mê. Hoang thần thân thể cũng tại có. Chút rung động, mơ hồ trong đó phảng phất có thể nghe được nó miệng lớn tiếng hơi thở. Hoang thần nhìn chằm chằm kế ngôn, nếu như nó có răng, này lại đã sớm cắn khanh khách rung động. Hoang thần. Cùng Thủy Linh chiến đấu, kế ngôn ở bên cạnh thỉnh thoảng cho nó một cái, để nó phiền chết. Nó mấy lần đều nghĩ đến giết chết kế ngôn trước, nhưng có Thủy Linh tại, kế ngôn cũng hết sức giảo hoạt. Không cho nó bất luận cái gì cơ hội. Hiện tại Thủy Linh mục kích không sai biệt lắm mất đi sức chiến đấu, hoang thần mục tiêu tự nhiên là rơi xuống kế ngôn trên thân. Vốn phải là thừa cơ giết chết Thủy Linh, nhưng kế ngôn biểu hiện để hoang thần hận thấu xương. Cho nên, nó muốn trước giết chết kế ngôn. Sâu kiến. Hoang thần gầm thét, lợi trảo đối kế ngôn rơi xuống. Ông! Kế ngôn vô. Khâu kiếm vung lên, nhẹ nhõm phá vỡ hoang thần công kích, mà lại lần nữa cho hoang thần tạo thành một điểm tổn thương. Kế ngôn cùng hoang thần đều là khẽ giật mình. Sau đó song phương đều kịp phản. Ứng! Hoang thần thực lực giảm xuống, cùng Thủy Linh đánh lâu như vậy, mặc dù trọng thương Thủy Linh, nhưng hoang thần cũng không khá hơn chút nào. Kế ngôn ánh mắt tăng vọt, trong lòng sát ý theo. Kiếm ý cùng một chỗ xuất hiện. Kế ngôn dẫn đầu đối hoang thần xuất thủ, vô khâu kiếm vạch ra. Tựa như quét ngang thiên hạ, lấy vô địch khí thế hung hăng đối hoang thần đánh xuống. Gào thét kiếm ý. Lại một lần nữa đem hoang thần bao phủ. Đáng chết. Hoang thần trong lòng giận dữ, nó thế mà cảm nhận được một cổ áp lực. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa như giả thú gào thét, sóng âm mang. Theo vô song lực lượng chôn vùi kiếm quang. Kế ngôn tiên huyết trực phúng, nhưng là kế ngôn con mắt càng sáng hơn. Hoang thần thực lực quả nhiên giảm xuống. Nếu như là bình thường hoang thần, một. Chiêu này đánh không chết hắn cũng có thể đem hắn đánh cho trọng thương không dậy nổi. Giết! Kế ngôn quát lên một tiếng lớn, nhưng kiếm hợp nhất, kiếm quang lôi cuốn lấy đầy trời kiếm ý oanh sát mà. Tới. Lăn đi. Hoang thần lần nữa hét lớn một tiếng, nó lợi trảo vung ra, không gian chung quanh phản phất bị nó ba động. Cường đại lực cản tầng tầng chặn đường tại kế ngôn trước mặt. Nhưng là cho. Dù dạng này, Kế Ngôn vẫn như cũ phá vỡ tầng tầng ngăn cản, phong mang vô song, kiếm quang mang theo sát ý của hắn lại một lần nữa rơi trên người Hoang Thần. Trống. Hoang Thần triệt để nổi giận. Hung tính tăng vọt, nó dứt khoát mặc kệ một kiếm này, trực tiếp nhào về phía Kế Ngôn. Như là một đầu giả thú đồng dạng tại sao cùng thời điểm liều mạng. Phốc. Lợi trảo một mực cắm trên người Kế Ngôn. Tiên huyết vẩy ra. Chương 1873, đừng không coi đại thừa kỳ là chuyện. Sâu kiến, đi chết đi. Hoang Thần gầm thét, lập tức một cổ hấp lực cường đại hiện lên, nó muốn đem Kế Ngôn huyết nhục thôn phệ. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ trong lòng của nó mối hận. Nó một mực kiềm chế ở Kế Ngôn, ánh mắt hung ác, một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám hướng thần vung đao. Kế Ngôn huyết nhục đối với nó cũng có chỗ tốt rất lớn. Thiên tài huyết nhục chẳng những ngon, hơn nữa còn giải khát. Thôn phệ Kế Ngôn, nó có thể khôi phục không ít. Sâu kiến. Hoang Thần thần niệm bên trong lộ ra tàn nhẫn. Cường đại thôn phệ chi lực phát động, Kế Ngôn thể nội bản nguyên bắt đầu bị nó thôn phệ. Nhưng mà, Kế Ngôn cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng không khô mất, nhịn không được. Nhíu mày. Hắn thử nghiệm phản kháng, nhưng một vị đại thừa kỳ khống chế chỗ nào có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Bất quá, Kế Ngôn không có bối rối. Chỉ cần giết Hoang Thần, hắn cảm thấy mình chết cũng không có quan hệ. Kế Ngôn tâm thần khẽ động, một mực vận chuyển kiếm ý bộc phát, thuận hấp lực mãnh liệt mà đi. Phong mang khí tức quét sạch, quy tắc tại phong mang khí tức gián đoạn nứt. Hấp lực biến mất. Nhưng là đối với Hoang Thần mà nói, nó chỉ cần nhẹ nhàng một cái liền lần nữa khôi phục. Kế Ngôn nhíu mày, đối mặt Hoang Thần, không có dễ dàng đối phó như vậy. Hấp lực càng lúc càng lớn. Kế Ngôn thể nội khí tức thật nhanh yếu bớt, bản nguyên không khô trôi qua. Thể nội kiếm ý cấp tốc giảm bớt. Trái lại Hoang Thần bên kia khí tức bắt đầu tăng trở lại. Không nhiều, nhưng đủ để. Hoang Thần dễ chịu rất nhiều. Kế Ngôn đang nghĩ biện pháp, nhưng hắn tất cả biện pháp đều không dùng. Dù là Hoang Thần bị trọng thương, vẫn như cũ không phải hợp thể kỳ Kế Ngôn có thể đối phó được. Thủy Linh nhất thời bán hội về không được, Lữ Thiếu Khanh cũng là như thế. Tự hồ, không có cách nào. Kế Ngôn khí tức tiếp tục hạ xuống, huyết nhục tinh khí cũng tại biến mất. Hoang Thần ánh mắt lóe ra bạo ngược, dữ tợn, sâu kiến, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Cũng liền mấy hơi thở, Kế Ngôn cảm giác được chính mình khí tức bắt đầu ngã xuống đáy cốc, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, cứ như vậy sao? Chính mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Đại thừa kỳ tồn tại hoàn toàn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chính mình chịu chết cũng được, còn liên lụy sư đệ. Kế Ngôn trong lòng bản thân kiểm điểm. Xuôi gió xuôi nước, để cho mình tự cao tự đại từ đó khinh địch. Người khác đều nói mình là thiên tài, thế nhân làm sao biết rõ sư đệ mới thật sự là thiên tài đâu. Hồi tưởng lại cùng nhau đi tới, Kế Ngôn trong lòng càng thêm im lặng. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, hắn đã sớm trở thành một đống bạch cốt. Kế Ngôn nhịn không được nhắm mắt lại, trong lòng tiếp tục thở dài. Quả nhiên, chính mình vẫn là quá ngây thơ. Chỉ muốn báo thù, kém xa sư đệ lý trí. Kế Ngôn tiếp tục bản thân kiểm điểm. Hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này, Kế Ngôn phản phất lại. Cảm thấy nắm chặt đế kiếm. Đau lòng cảm giác lần nữa đánh tới. Kế Ngôn trong lòng cừu hận lập tức xuất hiện. Là đế kiếm báo thù. Đây là quyết định của ta, dù là nỗ lực tính mạng của mình cũng ở đây. Không tiếc. Kế Ngôn trong lòng dần dần kiên định. Hắn mở to mắt, cùng Hoang Thần đối mặt, sắc bén vô cùng, ta muốn giết ngươi. Khạch khạch. Hoang Thần cười. Đây là con mồi tần trước khi chết. Kêu rên sao? Sâu kiến, coi như ngươi lại nhiều cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi cam chịu số phận đi. Sau khi nói xong, nó đột nhiên tăng lực. Mau đem sâu kiến hút khô. Nhưng mà, Hoang Thần sau một khắc ngây ngẩn cả người. Nó hút không đến một tia nửa điểm. Hút khô rồi. Hoang Thần không tin vào ma quỷ. Nó lần nữa phát lực. Hô! Đột nhiên, Kế Ngôn thể nội truyền ra một cổ lực lượng. Bởi vì thể lực khô cạn mà biến mất, kiếm ý lại lần nữa xuất hiện, tựa như dục hỏa trùng sinh đồng dạng. Mang theo phong mang cùng vương bá chi khí tái hiện. Phốc! Hoang thần thân thể vỡ tan, đạo đạo kiếm ý theo nó thể nội bộc phát. Sương mù màu đen tựa như tiên huyết vẩy ra, rất nhanh liền bốc lên một đại đoàn. Trống! Hoang thần nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn có hành động. Kế Ngôn trong mắt tinh quang lóe lên, một đạo thần thức mãnh liệt mà ra, tựa như lợi kiếm, hung hăng đâm vào hoang thần trong thức hải. Phong mang kiếm ý lại lần nữa bộc phát. Trống, đáng. Chết. Đau đớn kịch liệt để hoang thần kêu thảm, tinh hồng hai mắt nhô lên, ôm đầu thật nhanh triệt thoái phía sau. Kế Ngôn thở hổn hển thở, vô khâu kiếm lăn lộn tại trong tay, nghĩ đến thừa dịp. Nó bệnh muốn nó mệnh. Bất quá. Tay phải hắn đang run rẩy, bất lực giơ lên, hắn đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Trống. Hoang thần thống khổ tru lên, nó khó có thể tin, kinh thần quyết. Các ngươi cái này hai con sâu kiến đến cùng là ai? Tại sao lại hiểu được những công pháp này? Lục tiên kiếm quyết, kinh thần quyết. Đây là không tồn tại thế giới này công pháp, vì cái gì lũ sâu? Kiến sẽ biết rõ. Từ nơi nào tập được? Nhìn thấy Kế Ngôn còn muốn giơ kiếm nhìn chính mình, hoang thần giận quá. Hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Đừng không coi đại thừa kỳ là chuyện. Chết. Cùng. Tàn hồn có liên quan sâu kiến, đều phải chết. Hoang thần một tiếng gầm thét, nhấc lên thể nội sau cùng khí tức, một trảo vồ xuống. Trong nháy mắt, thiên địa lật úp, Kế Ngôn trở thành chim trong. Lồng, không chỗ có thể trốn. Đến tuyệt cảnh. Ngược lại kích thích Kế Ngôn đấu chí. Chết còn không sợ, sẽ còn sợ hãi chỉ là một cái hoang thần. Kế Ngôn tại trước tiên nuốt vào ti giao cho hắn đan. Dược. Cảm thụ một cái khí tức, chỉ là khôi phục một phần nhỏ, loại này đan dược có thời gian hạn chế, trong thời gian ngắn ăn cũng không nhiều lắm hiệu quả. Mà hoang thần thì trong lòng trực nhảy. Tiên linh đan. Đáng chết. Nó lần nữa quát lên một tiếng lớn. Thể nội tất cả khí tức quét sạch mà ra, hướng phía Kế Ngôn đánh tới, khôi phục có chút Kế Ngôn cũng không cam chịu yếu thế, sử xuất. Chính mình mạnh nhất một chiêu. Kiếm quang cùng lợi trảo lần nữa tại hư không bên trong va chạm. Kế Ngôn thổ huyết bay ngược, tựa như lưu tinh đồng dạng biến mất tại hư không bên trong. Mà hoang. Thần hoang thần cũng không khá hơn chút nào, bị kiếm quang bao phủ, điên cuồng oanh kích thân thể nó. Đợi đến kiếm quang biến mất, nó đã thoi thóp, màu đen thân thể không ngừng toát ra sương mù màu. Đen, làm sao cũng ngăn không được. Thân thể của nó không ngừng nhúc nhích, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cốt một lát nó mới miễn cưỡng khống chế thân thể bình tĩnh trở lại, hướng phía thủy. Linh bay đi. Hiện tại nó chỉ có thôn vệ thủy linh mới có thể khôi phục. Đáng chết sâu kiến. Hoang thần phẫn hận thanh âm tại trong hư không vang lên. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi thôn vệ. Vừa dứt lời, một cái hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại hoang thần trên đầu. Hoang thần ngẩng đầu lên, thống khổ lần nữa co vào, tiên hỏa cầu thuật. Chương 1874, ngươi cho rằng ta dễ dàng. Sao? Đáng chết. Hoang thần càng phát ra chính khẳng định suy đoán. Trống. Hoang thần gầm thét, tàn hồn, chết. Sóng âm khuếch tán. Nhẹ nhõm phá hủy hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu banh một tiếng bạo. Tạc, quang mang lóa mắt, bụi mù cuồn cuộn. Hàng lẫm ngươi rống cái gì rống? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, tại tiên hỏa cầu thuật bạo tạc trong nháy mắt cho hoang thần một kiếm. Kiếm ý bộc. Phát, mặt quân kiếm mặt ngoài xông ra một đạo quang mang, tại trong ngọn lửa, tựa như một đầu gào thét thần long xông lên trời. Hư không bên trên. Một vòng trăng sáng như ẩn như hiện, thanh lãnh. Ánh trăng chiếu rọi tại hư không nơi này, để lộ ra mấy phần thanh u thanh nhã. Vô số tinh thần tản ra quang mang chúng tinh cũng nguyệt vây quanh ở ánh trăng chung quanh. Sau một khắc, chung quanh. Quang mang tiêu tán, vô số tinh thần bạo tạc, vô số lực lượng từ tinh không chỗ sâu cuốn tới. Cuối cùng ánh trăng cũng tại quang mang bên trong giải thể vỡ nát, hủy diệt lực lượng bộc phát. Cuối. cùng hội tụ thành một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đối hoang thần rơi xuống. Lục tiên kiếm quyết thức thứ ba. Hư không diệt. Trống. Hoang thần giờ khắc này cảm nhận được chân chính uy hiếp. Nó đã tự mình kiểm nghiệm qua, là chân chính lục tiên kiếm quyết, không thể giả được. Nó toàn thịnh thời kỳ còn có thể trực tiếp ngăn cản, nhưng nghĩ hiện tại nó dầu hết đèn tắt, dám chọi cứng, chờ. Chết đi. Hoang thần gầm thét về sau, thể nội sương mù màu đen không ngừng dũng mãnh tiến ra, rất nhanh tạo thành một đoàn hắc vụ, giãy giụa lấy, ngọ ngoại, phản phất bên trong có cái gì đáng sợ đồ. Vật tồn tại đồng dạng. Hắc vụ nhúc nhích mấy lần, sau đó nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh liền mở rộng đến ngàn vạn dặm phạm vi, phiêu phù ở hư không bên trong. Hủy diệt lực lượng rơi xuống, to lớn. Hắc vụ tựa như một cái lưới lớn đem cổ lực lượng này bao phủ. Ầm ầm. Bạo ngược lực lượng bộc phát, tràn ngập hư không mỗi một cái địa phương. Lữ Thiếu Khanh cũng bị cổ lực lượng này xung kích. Quát to một tiếng, ôi. Lập tức quần áo vỡ vụn, tiên huyết cuồn phúng, sau đó ngất đi phiêu phù ở trong hư không. Hồi lâu, bạo tạc mới chậm rãi biến mất, hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vỡ tan không gian cũng đang chậm rãi khép kín. An tĩnh lại hư không tĩnh mịch, tĩnh làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Lữ Thiếu Khanh phiêu phù ở hư không bên trong, chậm rãi triều sông phương. Xa lướt tới, không nhúc nhích, hôn mê bất tỉnh. Hô! Giống thổi lên một trận âm phong, âm lãnh khí tức truyền đến, sau một khắc, một đoàn nắm đấm lớn nhỏ, không ngừng nhúc nhích hắc vụ xuất. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh bên người. Hắc vụ nhan sắc so với hư không hắc ám còn muốn đen hơn mấy phần, thôn phệ lấy tất cả ánh sáng tuyến. Càng thêm thuần túy hắc ám, tại hắc ám bên trong cũng là vô. Cùng dễ thấy. Ở giữa sương mù màu đen đoàn ngọ ngoại, cuối cùng mặt ngoài vươn một cây tựa như kim châm đồng dạng đồ vật, không ngừng kéo dài, cuối cùng chậm rãi cắm vào Lữ Thiếu Khanh thân thể. Khặc khặc. Sương mù màu đen đoàn bên trong phát ra một tiếng đắc ý tà ác tiếng cười, sau đó cả đoàn sương mù thuận kim châm tiến vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh thân thể dần dần biến sắc, da thịt trắng nõn bắt đầu hướng màu đen chuyển biến. Khặc khặc. Hoang thần tiến vào Lữ Thiếu Khanh thức hải bên trong, ở chỗ này chỉ cần phá hủy Lữ Thiếu Khanh ý. Thức, thôn phệ hết Lữ Thiếu Khanh thần thức, nó liền có thể trưởng khống Lữ Thiếu Khanh thân thể. Cổ thân thể này mới là thích hợp nhất thân thể, khạch khạch. Đột nhiên, một thanh âm tại trên. Đầu nó truyền đến, ngươi cười đến thật hèn mọn. Mã Đức, để bị người biết rõ ngươi tiến vào thân thể của ta, ta đời này đều không cách nào gặp người. Hoang thần ngẩng đầu, thấy được một vòng màu vàng kim mặt trời, tại mặt trời phía dưới, Lữ Thiếu Khanh tắm rửa tại kim sắc quang mang bên trong, ở trên cao nhìn xuống hắn. Hoang thần lực chú ý không có trên người Lữ Thiếu Khanh, mà là vượt qua Lữ Thiếu Khanh, rơi vào màu vàng kim quang cầu phía trên. Cái này. Hoang thần tựa như đồ nhà quê thấy được sự kiện lớn đồng dạng chấn kinh, thất thanh nói, cái này. Không. Không có khả năng. Không có, không ai có thể có được loại này đồ vật, không có khả năng. Hoang thần nhận lấy xung kích, gần như sôi trào lên, thế giới quan nhận xung kích. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn thỉnh giáo, hàng lõm, cái này khốn nạn lai lịch ra sao, có thể nói cho ta biết không? Hoang thần lực chú ý rốt cục rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Nó ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Như là đói bên trong sắc quỷ thấy được tuyệt thế mỹ nữ, mang theo nồng đậm tham lam cùng khát vọng. Sâu kiến, ngươi không cần biết rõ. Hoang thần gầm thét một tiếng, tựa như ngạ quỷ. Hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, nó hận không thể trước tiên thôn vệ Lữ Thiếu Khanh, đem Lữ Thiếu Khanh hết thảy đều chiếm thành của mình. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ghét nhất loại này gia hỏa. Biết đến sự tình không nói. Tâm thần khẽ động. Thức hải phía trên tầng mây dày đặc sa súc hạ to lớn thiểm điện. Ầm ầm. Thiểm điện hung hăng bổ trên người hoang thần. Nhưng mà hoang thần không lỗ. Là hoang thần, cho dù tại Lữ Thiếu Khanh trong thức hải, cũng đồng dạng cường đại. Thiểm điện rơi xuống người nó, thậm chí đều không để cho tốc độ của nó yếu bớt nửa phần. Hoang thần là đại thừa. Kỳ, thần thức chi cường đại, vượt qua tưởng tượng. Dù là Lữ Thiếu Khanh tu luyện có kinh thần quyết, hắn thần thức vẫn là kém một chút. Nhào về phía Lữ Thiếu Khanh hoang thần triệt để bộc phát chính mình khí tức, trong chốc lát, thức hải nơi này đất rung núi chuyển, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được đầu của mình sắp nổ tung. Sâu kiến, chịu chết đi. Hoang thần đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, to. Lớn thần thức để nó hóa thành một cái to lớn, mấy lần cùng Lữ Thiếu Khanh thần thức. Hai bàn tay to tựa như cái kìm tả hữu hướng phía Lữ Thiếu Khanh bọc đánh mà tới. Lữ Thiếu Khanh không có trốn, tránh, mà là tâm thần khẽ động. Đỉnh đầu màu vàng kim quang cầu chuyển động, kim sắc thiểm điện rơi xuống, tinh chuẩn trúng đích hoang thần. Ầm ầm. A. Hoang thần cảm nhận được một cổ toàn tâm đau đớn, đau nhức triệt linh hồn. Sương mù màu đen theo nó thân thể toát ra, sau đó biến mất tại kim sắc thiểm điện bên trong. Hoang thần khí tức hạ xuống một mảng lớn. Nó hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu màu vàng kim quang cầu, ngươi có thể khống chế nó? Không, không có khả năng. Hoang thần thế giới quan tiếp tục sụp đổ. Có được đã rất đáng gờm rồi, thế mà còn có thể khống chế thôi động, chơi đây. Ai, Lữ Thiếu Khanh thở dài, phản phất nhớ lại không tốt trải qua, vì có thể khống chế cái khốn nạn, ngươi cho rằng ta dễ dàng sao? Nếu là có thể, ta đều không muốn nó. Ta mẹ nó. Hoang thần nghĩ bạo thô, được tiện nghi còn khoe mẽ, nó chính là Lữ Thiếu Khanh loại người này. Sâu kiến, đi chết đi. Ngập trời hắc vụ mãnh liệt mà ra, sau đó bạo tạc. Chương 1875, thôn vệ hoang thần. Màu vàng kim quang cầu xuất hiện, hoang thần biết mình không có cách nào đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Nó xông tới là một sai lầm. Cũng biết mình bị mắc lừa. Lữ Thiếu Khanh là cố ý thụ thương dẫn nó vào cuộc. Biết mình không địch lại về sau, hoang thần trước tiên làm ra ứng đối. Không tiếc hao phí phần lớn bản nguyên lực lượng tới đối phó Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm. Gần như tự bạo hoang thần bộc phát ra uy lực khủng bố. Đáng sợ năng lượng tại thức hải bên trong tứ ngược, một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh thức hải bên trong tựa như trời sập. Đất rung núi chuyển, thiên địa vỡ cách, kinh đào hải lãng. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới hoang thần vậy mà như thế quả quyết. Cái này nhưng tương đương với một cái đại thừa kỳ ở trong cơ thể mình tự bạo. Cho dù là hư nhược đại thừa kỳ, nhưng này cũng là đại thừa kỳ. Thật giống như một viên hạch đạn, cho dù là đương lượng lại nhỏ, cũng là hạch đạn. Quanh một cái, tại trong thức hải của hắn nổ tung, ai chịu nổi. Chí ít, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt này ngửi được tử vong khí tức, giống như thấy được lịch đại lăng tiêu phái lịch đại tổ sư nhóm. Đau đớn kịch liệt, tử vong khí tức, để Lữ Thiếu Khanh ôm đầu tại trong hư không hét thảm lên. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến thôi động màu vàng kim quang cầu, nhưng hắn lúc này đã đau đến sắp chết, căn bản không khởi động được màu vàng kim quang cầu. Xong đời. Lữ Thiếu Khanh trong lòng luống cuống. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thật xong đời. Bất quá tại bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, Lữ Thiếu Khanh vẫn là làm nhanh lên lấy các loại bổ cứu biện pháp. Kiếm ý vừa ra liền bị đánh tan. Kinh thần quyết đau đến không dùng được. Thôn phệ vừa thôn phệ hai cái thiếu chút nữa nổ. Ầm ầm. Một đạo tia chớp màu đen từ thức hải trên không rơi xuống. Vô số sương mù màu đen tại thiểm điện bên trong tiêu tán, uy lực giảm bớt một chút, Lữ Thiếu Khanh cũng tốt thụ rất nhiều. Hữu dụng. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, trước tiên thôi động. So với màu vàng kim khốn nạn, tia chớp màu đen mới là thuộc về hắn đồ vật. Tia chớp màu đen tràn ngập thức hải trên không, không ngừng rơi xuống, đánh tan sương mù màu đen. Nhưng là hoang thần. Lực lượng quá mạnh, tia chớp màu đen rất nhanh liền yếu bớt xuống tới. Đau đớn kịch liệt lần nữa đánh tới, tử vong khí tức lần nữa tăng lên. Xoa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi mẹ. Tâm thần lần nữa khẽ động, trong nháy mắt, trên bầu trời lần nữa truyền đến tiếng sấm nổ. Màu vàng kim, màu vàng, màu đỏ ba loại nhan sắc thiểm điện xoay quanh ở không trung, tựa như ba đầu gào thét lôi long. Tia chớp màu đen cùng ba đạo thiểm điện xoay quanh, ở không trung tạo thành một cái hình tròn. Đồng thời không ngừng rơi xuống thiểm điện, sương mù màu đen tại bốn đạo màu sắc khác nhau thiểm điện phía dưới nhao nhao tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh bên này mới thở phào, nhưng cũng liền một cái hô hấp, Lữ Thiếu Khanh phát hiện, màu vàng kim, màu vàng, màu đỏ ba loại nhan sắc thiểm điện cấp tốc suy yếu. Căn bản chèo chống không được bao lâu. Em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi mẹ. Nói cho cùng, hay là hắn yếu. Lữ Thiếu Khanh không có cách, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác. Ánh mắt lấp lóe, Lữ Thiếu Khanh hai mắt xuất hiện âm dương thái cực đồ. Vừa mở mắt, Lữ Thiếu Khanh kém chút mù. Chướng mắt hào quang chói mắt chiếm cứ toàn bộ thế giới. Tìm a tìm, Lữ Thiếu Khanh rốt cục tại thời khắc cuối cùng tìm được một sợi hào quang màu xám, cũng mặc kệ chính mình nhìn hiểu, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời một phát bắt được. Đợi đến thối lui ra khỏi loại kia trạng thái về sau, Lữ Thiếu Khanh lòng bàn tay trên xuất hiện một sợi tia chớp màu xanh lục, cùng màu vàng kim, màu vàng, màu đỏ ba loại nhan sắc thiểm điện đồng dạng lớn nhỏ. Tia chớp màu xanh lục bay lên trời, tụ hợp vào đến trên bầu trời. Màu vàng kim, màu vàng, màu đỏ ba loại nhan sắc thiểm điện quang mang phóng đại, rơi xuống thiểm điện cũng biến thành càng thêm cường đại. Ầm ầm thiểm. Điện rơi xuống như sấm ao, vô số sương mù màu đen khí tiêu tán. Nhưng mà hoang thần lực lượng quá mạnh, không có mấy hơi thở, thiểm điện hoàn toàn biến mất, Lữ Thiếu Khanh cũng thiếu chút ngất đi. Mà vào lúc này, không có cách nào thúc giục màu vàng kim quang cầu động. Kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, vô số sương mù màu đen tại kim sắc quang mang phía dưới tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng chậm một hơi tới. Nhìn xem sương mù màu đen không ngừng tiêu tán, vô số tinh khiết năng lượng bị màu vàng kim quang cầu thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, má, cho ta điểm. Cũng trước tiên cùng màu vàng kim quang cầu cướp đoạt những này năng lượng. Đây chính là hoang thần bản nguyên lực lượng, ăn một miếng tiết kiệm xuống không ít thời gian tu luyện. Tiết kiệm thời gian tu luyện chính là tại tỉnh Linh Thạch. Khắc Lữ Thiếu Khanh có thể nhường, nhưng Linh Thạch phương diện này tuyệt đối không thể để cho. Bất quá Lữ Thiếu Khanh mới hấp thu một điểm, một cổ âm. Lãnh khí tức đánh tới. Một sợi sương mù màu đen tựa như một đầu màu đen côn trùng, tại thiểm điện bên trong xuyên thẳng qua, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà tới. Lữ Thiếu Khanh không kinh sợ mà còn lấy. Làm mừng, liền đang chờ ngươi. Hàng lởm, ta mẹ nó còn lấy ngươi chạy trốn. Âm lãnh thần niệm truyền đến, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Thần niệm bên trong mang theo thật sâu bức thiết, hận không. Thể một ngụm liền đem Lữ Thiếu Khanh nuốt. Vô luận là tia chớp màu đen, vẫn là mặt khác bốn đạo thiểm điện, hay là màu vàng kim quang cầu, đều để hoang thần thèm nhỏ nước dãi. Người khác có lẽ không biết rõ những này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nó biết rõ. Có thể nói, một khi thôn vệ Lữ Thiếu Khanh, đây đều là nó. Tại những này trước mặt, đế kiếm cũng muốn lùi ra sau. Phốc. Sương mù màu đen. Hung hăng cùng Lữ Thiếu Khanh thần thức quấn giao cùng một chỗ. Hoang thần trong lòng mừng rỡ, cự ly mục đích của nó hoàn thành một bước dài, còn kém một bước cuối cùng. Nhưng mà sau một khắc, hoang thần chấn kinh. Một cổ càng thêm cường đại thôn vệ năng lực truyền đến, nó thôn vệ năng lực cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, tựa như vòng xoáy nhỏ cùng lỗ đen. Hoang thần không thể tin được. Vì cái gì Lữ Thiếu Khanh sẽ có khủng bố như vậy thôn vệ năng lực? Ngươi. Hoang thần sợ, nghĩ đến chạy trốn. Vì đối phó Lữ Thiếu Khanh, nó cơ hồ dẫn nổ tất cả bản nguyên, đây là nó sau cùng một điểm. Một khi bị thôn vệ, nó cũng liền dạng này. Nhưng mà to lớn hấp lực, để nó tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị Lữ Thiếu Khanh thôn vệ. Đáng chết. Hoang thần gầm. Thét, còn muốn lấy làm chút gì? Nhưng là tựa như đao kiếm phong mang lực lượng đánh tới, nó như bị sét đánh, kêu rên không thôi. Kinh thần quyết. Cuối cùng, bất lực phản kháng nó bị triệt để thôn vệ, ý thức cũng lâm vào hắc ám, hoàn toàn biến mất. Thức hải dần dần bình tĩnh trở lại, Lữ Thiếu Khanh đau đớn biến mất không.